Chương 141. Lục Diệt Hồng cầm máy kích nổ, lại nói với Kỷ Hòa, cô bé, đi nhanh lên đi, lát nữa phát nổ, chắc chắn sẽ dọa đến cô. Kỷ Hòa lắc đầu một cái, sẽ không nổ được đâu. Thấy cô không đi, Lục Diệt Hồng không thể làm gì khác hơn là gọi người mang nón bảo hiểm đến, để Kỷ Hòa đội lên. Nếu cô sợ, thì che lỗ tai lại. Nói xong, Lục Diệt Hồng giơ máy kích nổ, đếm ngược 5 giây, nhấn xuống. Công nhân ở bên ngoài đã bịt tai chờ sẵn, nhưng không nghe thấy gì cả. Một cơn gió thổi qua, đá nhỏ trên mặt đất lăn vài vòng, chậm rãi dừng lại. Không có chuyện gì xảy ra cả. Lục Diệt Hồng cúi đầu nhìn máy kích nổ, lại nhìn bệnh viện tâm thần Thanh Sơn ở cách đó không xa. Ông ta lại nhấn thêm một lần nữa, nhưng vẫn không xảy ra chuyện gì. Ông ta không tin nổi, lại nhấn thêm vài lần, cuối cùng đưa ra kết luận, cái máy kích nổ này bị hư rồi hả? Không, không thể nào. Đã kiểm tra rồi mà. Vậy thế này là thế nào? Sao lại không nổ? Lục Diệt Hồng đặt máy kích nổ lại trên bàn, bàn tay cũng vỗ lên bàn, phát ra âm thanh nặng nề. Người bên ngoài trố mắt nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì thứ ở bên trong, đang ngăn cản mấy người. Kỷ Hòa giơ tay lên chỉ về phía bệnh viện tâm thần Thanh Sơn ở phía xa. Tất cả mọi người nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ. Đó là bệnh viện. Không biết từ khi nào mà mây đen giăng đầy trời, trong bụi cây truyền đến tiếng gió vù vù, mọi người đều nghe rõ tiếng tim đập của mình. Sau khi bệnh viện tâm thần Thanh Sơn bị đốt trụi đen nhánh, lúc này càng u ám hơn. Cách trước mắt mọi người, cửa bệnh viện từ từ mở ra. Dường như có một cái bóng ở ngay cửa, đang đợi những nhà mạo hiểm bị mê hoặc xông vào trong đó. Có người nhát gan, ngồi phịch xuống mặt đất. Có người gan lớn một chút. Cổ họng cũng khô khốc, cố nuốt nước bọt liên tục. Kỷ Hòa bước thêm một bước, đi thẳng về phía bệnh viện. Tiếng bước chân vang lên khiến mọi người tỉnh táo trở lại. Cô bé, đừng đi. Cẩn thận thuốc nổ, Lục Diệt Hồng đưa tay kéo Kỷ Hòa, nhưng cũng không với đến. Ông ta hơi nhíu mày, cắn răng bước nhanh theo sau, muốn kéo Kỷ Hòa. Nhưng rõ ràng Kỷ Hòa đang đi rất chậm mà ông ta lại rất khó đuổi kịp. Tổ trưởng Lục. Mấy công nhân ở phía sau hoảng hốt, muốn đuổi theo, nhưng lại dừng bước. Thuốc nổ chôn ở trước mặt đâu? Kỷ Hòa đạp trên thuốc nổ được chôn trên mặt đất đi vào bệnh viện, Lục Diệt Hồng đi theo sau cô siết chặt bàn tay đổ đầy mồ hôi, đến khi qua khỏi khu thuốc nổ, mới thở phào một hơi. Ông ta thấy Kỷ Hòa dừng lại, vội vàng nói, cô bé, chúng ta đi ra ngoài nhanh lên, lỡ như bị nổ, không nổ được đâu. Kỷ Hòa nhìn vào mắt Lục Diệt Hồng, giọng nói bình thản. Trái tim đang đập loạn của Lục Diệt Hồng nhờ lời này của cô mà dần thả lỏng, ông run run nói, ý cô là. Có thứ ngăn cản bọn tôi. Kỷ Hòa, chú có nghe được tiếng bước chân không? Cái gì? Lục Diệt Hồng nghe được tiếng bước chân theo bản năng, ban đầu rõ ràng là không nghe được gì, nhưng ông ta lại cảm thấy bên tai vang lên một giọng nói. Là tiếng gió thổi qua cây sao? Hay là tiếng xe cộ chạy trên đường ở phía xa xa? Hình như đều không phải. Kỷ Hòa chậm rãi nói, bọn họ đang khóc, bởi vì bọn họ chưa báo thù được, làm sao có thể an tâm rời đi được chứ? Sắc mặt của Lục Diệt Hồng hơi tái nhợt, bọn họ là ai? Là ma sao? Cái bệnh viện này thật sự có ma sao? Chương 142. Lục Diệt Hồng khó khăn nuốt nước bọt, hai chân cố gắng đứng thẳng có hơi yếu ớt, ông ta nhìn mặt đất dưới chân mình, bắp chân ông ta phát run. Cảnh tượng hôm qua mấy công nhân kêu lớn chạy ra ngoài. Còn sờ sờ ở trước mắt. Ông ta đã hành nghề nhiều năm, gặp rất nhiều sự kiện tâm linh. Nhưng đều là những chuyện dọa người mà thôi, dần dần ông ta cũng thích ứng. Ví dụ như không có gió nhưng mình lại đóng cửa sổ, không mở cửa phòng, nghe đáng sợ, trên thực tế đều đã có khoa học chứng minh. Cảnh tượng nghiêm trọng hơn nữa là bức tường rướm máu, xương người rơi từ trần nhà xuống, những chuyện này sau khi cảnh sát điều tra cũng có câu trả lời, đơn giản là mấy vụ giết người. Vụ lần này, ông ta cũng chỉ xem như tình huống tương tự. Hôm nay, lại không dám chắc. Hơn nữa, Lục Diệt Hồng nhíu mày, dường như nhớ đến gì đó. Ông ta ngẩng đầu nhìn bên ngoài bệnh viện, khói đen rậm rạp chằng chịt bao trùm trên vách tường, đó là dấu vết sau khi đốt trụi. 5 năm trước bệnh viện tâm thần Thanh Sơn từng gặp hỏa hoạn, người ở thành phố S không ai không biết. Khuya hôm đó, mười mấy bệnh nhân bị chết cháy trong bệnh viện. cảnh sát công bố rằng nhân viên y tế làm việc không đúng, hơn nữa khả năng phòng cháy chữa cháy của bệnh viện không tốt, không thể dập lửa kịp, mới gây ra thảm án thế này. Hỏa hoạn 5 năm trước, chẳng lẽ không phải chuyện vô ý, là có người cố ý phóng hỏa sao? Nếu không sao lại nói chưa báo được thù? Kỷ Hòa không nói, cũng không tỏ thái độ, Lục Diệt Hồng tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh, lúc nhìn về phía Kỷ Hòa lần nữa, ông ta luôn cảm thấy cô bé trước mắt này có hơi thần bí. Ông ta khiêm tốn hỏi, cô bé, cô có cách giải quyết gì không? Tôi đến là vì chuyện này. Kỷ Hòa nhìn bố trí thi công xung quanh, lại nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, bảo các công nhân về nghỉ ngơi đi, vào giờ này ngày mai mọi người hẳn quay lại. Nhưng mà, Lục Diệt Hồng nghĩ đến thứ tư phải kết thúc tháo bỏ, vẻ mặt có hơi phức tạp, bồi thường hợp đồng là một chuyện, ông ta sợ tin đồn về công ty. Kỷ Hòa liếc mắt nhìn ông một cái, yên tâm đi, sẽ để chú hoàn thành công việc trước thời hạn. Hai má Lục Diệt Hồng nóng lên, nhanh chóng nói, còn gì cần tôi giúp không? Không cần đâu, tôi vào lấy ít đồ sẽ đi ra. Kỷ Hòa dứt lời, nhấc chân đi vào bệnh viện. Lục Diệt Hồng nhìn cánh cửa chậm rãi khép lại, ông ta cứng nhắc đứng tại chỗ, rõ ràng không thấy ai đẩy cửa, nhưng cửa lại tự khép lại. Lục Diệt Hồng không dám ở lại, ông ta nghe theo lời Kỷ Hòa, cho công nhân nghỉ một ngày. Còn ông ta thì không đi, vẫn ở bên ngoài chờ. Bên trong bệnh viện. Rõ ràng là buổi trưa, nhưng xung quanh âm u như buổi tối vậy. Trong phòng khách tầng trệt, náo nhiệt như đang ăn Tết vậy. Mấy người trẻ tuổi ngồi cùng nhau trong một góc đánh bài tú lơ khơ, một ông cụ đang đứng ở bên cạnh, nhìn bài bên này một chút, lại nhìn bài bên kia một chút, bận đến mức chạy xung quanh. Cô bé 7-8 tuổi nắm hai tay của một cậu bé trai, đang chơi trò chơi gia đình. Trừ những người này ra, có mấy bóng người trong góc kẻ ngồi người đứng, nhìn về phía Kỷ Hòa. Bọn họ đều mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt trắng nhợt. Từ bộ dạng chân không chạm đất của bọn họ, không khó để nhận ra, những thứ này cũng không phải người. Kỷ Hòa không nhìn bọn họ, đi cầu thang lên lầu. Bên ngoài, Lục Diệt Hồng thường hay xem đồng hồ trên tay, lại nhìn về phía bệnh viện, đã hơn một tiếng, sao cô bé kia vẫn chưa đi ra? Đang suy nghĩ, ông ta đã nghe tiếng còi cảnh sát vang lên. Lục Diệt Hồng quay đầu nhìn sang, mấy chiếc xe cảnh sát gào thét đi đến, đậu ở bên lề đường. Có mấy cảnh sát bước xuống xe, đi về phía ông ta. Ông là Lục Diệt Hồng. Là tôi. Chương 143. Cảnh sát ngẩng đầu nhìn bệnh viện vẫn còn hoàn hảo, may mà mấy người không phá hủy nơi này, có người báo án nói 5 năm trước có người cố ý phóng hỏa, chúng tôi đến điều tra. Lục Diệt Hồng hít sâu một hơi, thật sự có người phóng hỏa. Thấy dáng vẻ không kinh ngạc của ông ta, cảnh sát lộ vẻ hoài nghi, phiền ông phối hợp để chúng tôi lấy lời khai. Được, được. Lục Diệt Hồng vừa nói, vừa nhìn về phía bệnh viện, cậu cảnh sát, có thể chờ một lát được không, trong bệnh viện còn có người chưa đi ra. Có người tiến vào. Mấy cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, cùng đi về phía bệnh viện, Lục Diệt Hồng lại nhớ đến gì đó, vội vàng nói, cậu cảnh sát, ở đây có chôn thuốc nổ, mọi người cẩn thận một chút. Lúc Kỷ Hòa ra khỏi bệnh viện, đã thấy mấy cảnh sát đứng ở cửa. Lúc thấy cô, vẻ mặt căng thẳng của bọn họ cũng dịu lại, trở nên thoải mái hơn. Bọn họ quen Kỷ Hòa, không chỉ vì chuyện mấy ngày qua của nhà họ Kỷ, mà vì lúc bệnh viện tâm thần Thanh Sơn xảy ra chuyện, cô gái này đang ở nước ngoài du lịch khắp nơi, thường xuyên đăng rất nhiều bức ảnh, dựa vào nhan sắc mà trở nên nổi tiếng, nhưng dựa vào thủ tục, bọn họ vẫn đưa Kỷ Hòa về để lấy lời khai. Đến khi Kỷ Hòa và Lục Diệt Hồng ra khỏi đồn cảnh sát, đã là 4 giờ chiều. Lục Diệt Hồng đi bên cạnh Kỷ Hòa, luôn trộm liếc một cái, rồi vội vàng quay đi. Thấy Kỷ Hòa sắp rời đi, cuối cùng ông ta cũng lấy hết dũng khí tiến về phía trước nói, cô Kỷ Hòa, cô có thể ký tên cho tôi không? Con gái tôi rất thích cô, trong phòng còn treo hình của cô nữa, ông ta cũng có nghe đến tên tuổi của Kỷ Hòa nên mới hiểu sao ông ta cứ luôn cảm thấy cô quen quen. Kỷ Hòa hơi sửng sốt, thì ra là fan hâm mộ à. Cô nhận lấy giấy bút của Lục Diệt Hồng, dựa theo nét chữ của nguyên chủ, ký tên mình lên giấy. Con gái tôi thật sự rất thích cô, tác phẩm nào của cô con bé đều tải về, rảnh rỗi là sẽ xem ngay. Nếu có người nào mắng cô, con bé sẽ vô cùng tức giận, gây gổ với người ta đến mức khóc lên. Kỷ Hòa nghe Lục Diệt Hồng nói vậy, trong lòng cũng không khỏi than thở, cô trả giấy bút lại rồi nói, con gái chú cũng là một người tốt, Kỷ Hòa biết, chắc sẽ rất vui vẻ. Lục Diệc Hồng ngây ngốc nhìn Kỷ Hòa đi xa, lại cúi đầu nhìn tên trên giấy. Cô không phải là Kỷ Hòa sao? Trong khi Kỷ Hòa cho lời khai, cô lại lên bảng hot search một lần nữa. Tôi đã nói loại người như Kỷ Hòa sớm muộn gì cũng sẽ vào đồn thôi, mọi người xem bây giờ xảy ra rồi này. Ha ha ha ha, đã nói cô đừng giả thần giả quỷ nữa, bây giờ bị cảnh sát đến để giáo dục rồi nhỉ? Trống không, mấy người có thể đến xem livestream của Kỷ Hòa rồi hẳn bàn tiếp được không? Một chút chủ kiến cũng không có sao. Mấy blogger nói gì thì mình tin cái đó à? Ở đời không được thành kiến, đã làm bù bài tập chưa? Làm xong rồi thì xem livestream đi, đại sư Kỷ Hòa có phải giả thần giả quỷ hay không, chúng ta xem livestream nên càng có quyền lên tiếng hơn. Cô xem một quẻ đã có thể bói ra, cô thật sự không cần giả thần giả quỷ, ồ wow, bây giờ chó mèo ở đâu đâu cũng có thể được gọi là đại sư nhỉ. Kỷ Hòa cũng xứng sao? Đồ hộp vọng tử, mười mấy bệnh nhân chết, có người cố ý phóng hỏa sao? Người đó còn lương tâm không vậy? Buổi tối khi đi ngủ không gặp ác mộng à? Ban đầu khi bệnh nhân xảy ra chuyện, bạn của tôi nói đó không phải vô ý mà là do có người làm. Lúc ấy tôi còn chưa tin, bây giờ tôi cũng hơi tin rồi. Bảo Bối Thỏ vui vẻ, bạn bình luận ở trên nói thử một chút đi. Tiểu Bá Vương ở sông Hoàng Hà, Kỷ Hòa cũng sống ở thành phố S, còn đến đồn cảnh sát như vậy. Có khi nào cô ấy bói được gì đó trong vụ hỏa hoạn nên đi báo cảnh sát không? Chương 144. Hai cái tin tức này một đường trèo thẳng lên hot search, đã khiến cho không ít người thảo luận. Nhưng rất nhanh, một cái tin tức khác đã được cấp tốc đẩy lên hot search để thu hút nhiều sự chú ý hơn. Tổ chương trình rung động tuyệt đối V Lương Nhất Hữu V diễn viên Tạo Khiết V Dương Vận V Icon Hiểu Thiên V chào đón 4 trong 8 vị khách mời tham gia rung động tuyệt đối vào 8 giờ tối chủ nhật, không gặp không về. Lương Nhất Hữu V, chia sẻ, tổ chương trình rung động tuyệt đối V, chào đón 4 trong 8 vị khách mời vào 8 giờ tối chủ nhật, không gặp không về. Diễn viên Tào Khiết V, có hơi căng thẳng, tổ chương trình có thể tiết lộ trước một chút về nội dung của chương trình hay không? Tổ chương trình rung động tuyệt đối V, 8 giờ tối chủ nhật, không gặp không về. Dương Vận V, có thể cùng ảnh đế ảnh hậu tham gia chung một chương trình là vinh hạnh của tôi. Ngượng ngù NG.JPG, tổ chương trình rung động tuyệt đối V, 8 giờ tối chủ nhật, không gặp không về. Icon Hiểu Thiên V, tôi sẽ cố gắng, tổ chương trình rung động tuyệt đối V, 8 giờ tối chủ nhật, không gặp không về. Không bao giờ bán bánh trứng muối ngàn lớp, là ảnh đế lương đó, anh ấy thế mà tham gia game show, tôi thật sự sắp khóc rồi. Dừa quả thật là món ăn ngon, tổ chương trình này rốt cuộc là thần tiên nào đấy? Vậy mà lại có thể mời được ảnh đế lương. Ai mà không biết ảnh đế của tụi tôi sau khi quay xong một bộ phim thì liền không xuất đầu lộ diện, ngay cả một chút động thái trên mạng xã hội cũng không có, đến tay săn ảnh còn không chụp được hình nữa nhá. Siao và Wonder đều là của tôi, nghe tên xong cảm giác như game show yêu đương. Không phải chứ, ảnh đế của tụi mình lẽ nào muốn lên chương trình là để nói chuyện yêu đương? Tôi không muốn đâu. Thiển Ngưng Ái, Tào Khiết 42 tuổi. Dương Vận 23 tuổi, Lâm Hiểu Thiên 22 tuổi. Còn ảnh đế của tụi mình năm nay 30, tổ hợp độ tuổi này cũng quá máu chó rồi nhỉ. Tộc trưởng Tiểu Diệp là của tôi, theo ý của tổ chương trình thì hẳn là vẫn còn 4 khách mời nữa nhỉ. Có lẽ tuổi tác của 4 vị khác vừa hay có thể ghép đôi với nhau đó. Sau khi Kỷ Hòa gỡ cài đặt Weibo, đối mặt với chuyện bản thân thường xuyên lên hot search thì chả hề hay biết gì cả. Nên khi nhìn thấy người khác gửi ảnh chụp màn hình trên WeChat, mới biết đến chuyện này. Đều là người từng được cô tính quẻ. Có người bày tỏ lo lắng, có người thì lòng đầy căm phẫn, muốn đồn đại để Kỷ Hòa xứng danh. Tóm lại đều đứng về phía bên này của Kỷ Hòa. Kỷ Hòa trả lời tin nhắn xong, lúc này mới tắt điện thoại, nhìn về phía nữ quỷ đang đứng dưới cây cách đó không xa. Chuyện của bệnh viện, cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ điều tra rõ ràng. Cô muốn báo thù thì phải làm sớm một chút. Nữ quỷ cười toe toét, trông vô cùng rợn người. Tôi đã đợi 5 năm rồi, sớm đã không chờ được nữa. Đang nói thì bóng dáng của cô ta từ từ biến mất ở giữa không trung. Hôm nay là đầu tuần, ngày làm việc. Thời gian Kỷ Hòa livestream đã được quyết định là 6 giờ tối. Ngay khi phòng livestream được mở ra, lập tức đã có rất nhiều người xem sôi nổi ùa vào. Chị Kỷ Hòa nhìn em nè, em thích chị lắm. Gan lớn thật nha, bị cảnh sát thẩm vấn mà còn dám đến livestream nữa hả? Kỷ Hòa cút khỏi giới giải trí. Mọi người hãy cố gắng một chút, cho phòng livestream của Kỷ Hòa một cái báo cáo nhé. Lúc nào mới chịu xin lỗi Dương Vận? Lúc nào mới chịu xin lỗi Dương Vận? Lúc nào mới chịu xin lỗi Dương Vận? Tình huống gì vậy? Hôm nay Bảo bình luận lại phát điên nữa hả? Tầm mắt của Kỷ Hòa quét qua Bảo bình luận, so với sự yên bình của ngày hôm qua thì phòng livestream hôm nay đã biến thành chướng khí mịt mù. Những lời mắng nhiếc Kỷ Hòa trên Bảo bình luận liên tiếp xuất hiện, báo cáo tiếp báo cáo nhảy ra liên tục, cứ như con gián đánh mãi không chết, hơn nữa kỹ năng nói còn khá giống nhau nữa. Cảnh tượng thế này, không thể nào là tự phát được, phía sau chắc chắn là có người đang sắp đặt. Chương 145. Kỷ Hòa nheo mắt lại, tình huống thế này nếu như kết nối ngẫu nhiên nữa thì sợ rằng sẽ giống như trước đó, thời gian cô im lặng có hơi lâu, Bảo bình luận lại càng ngày càng điên rồ. Kỷ Hòa sợ rồi chứ? Nếu như cô dám kết nối thì đợi mà bị chúng tôi mắng đi. Não của mấy người không phải là có vấn đề rồi đấy chứ? Ở đây là phòng livestream, không phải là chỗ để cho mấy người phát điên đâu, không thích xem thì cút ra ngoài. Tiểu soái nỗ lực thi tiến sĩ, mấy người mới là kẻ não có vấn đề đó, đi thích cái loại thầy bói dẫm như thế này. Bộ không biết hôm nay cô ta đã bị cảnh sát đưa đi giáo dục rồi hả? Ngay cả lời của cảnh sát cũng không tin, mau chóng đi điều trị não đi. Mấy cái bảo bình luận này nổi đầy trên màn hình. Giây lát sau, một hình ảnh liền xuất hiện trên màn hình. Là Kỷ Hòa đã đề nghị kết nối. Phía kia chính là tiểu soái nỗ lực thi tiến sĩ. Đối phương vốn chẳng hề do dự đã đồng ý kết nối rồi, khuôn mặt của anh ta còn chưa xuất hiện ở trên màn hình thì giọng nói đã vang lên trước. Ui, gan lớn thật đó, còn dám kết nối với tôi. Một người đàn ông xuất hiện ở trên màn hình, anh ta đeo một cặp kính rộng màu đen, mặc áo sơ mi trắng, có vẻ là muốn làm dáng thành người đọc sách hào hoa phong nhã. Nhưng cái khuôn mặt đó lại xấu như khỉ, khiến cho người xem vừa nhìn đã cảm thấy cay mắt. Kỷ Hòa nhìn anh ta, tôi còn lo là anh sẽ không dám kết nối với tôi đấy, có điều đây có thể là lần xuất hiện cuối cùng của anh ở trước mặt mọi người rồi. Chẳng lẽ cô còn có thể xuyên qua màn hình để giết tôi nữa hay sao? Người đàn ông chế nhạo một tiếng, khuôn mặt đó càng thêm mấy phần xấu xí, Kỷ Hòa, giết anh, tôi còn chê sẽ bẩn tay mình. Chắc là anh chưa quên năm đó 22 tuổi đã xảy ra chuyện gì chứ? Lúc Kỷ Hòa nói lời này thì vẻ mặt của người đàn ông ngay lập tức u ám, lại rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh. Nhưng sự sợ hãi trong mắt vẫn chưa biến mất. Giọng anh ta chua ngoa nói, muốn hù dọa tôi. Cô còn thật sự nhận là mình biết xem bói nữa hả? Để tôi đoán xem, con dao đó vẫn còn giấu trong tủ quần áo của anh nhỉ, buổi tối lúc anh đi ngủ, có thể nghe thấy tiếng của người đó hay không? Tôi nghĩ là anh đã nghe thấy rồi, anh thậm chí còn sợ đến mức không ngủ được, cần phải uống thuốc mới có thể khiến bản thân chìm vào giấc ngủ. Tiếc là anh vừa chìm vào giấc ngủ thì người đó đã xuất hiện trong giấc mơ của anh, người đó sẽ hỏi anh, xuất học thạc sĩ của cậu ta, dùng có tốt không? Con ngươi người đàn ông giãn ra, bật dậy khỏi ghế. Dáng vẻ sợ hãi hệt như nhìn thấy quỷ vậy, Bảo bình luận dần dần lắng xuống, những người mắng Kỷ Hòa đó cũng không dám lên tiếng nữa. Nhìn bộ dáng của người đàn ông này, không có người nào sẽ nghi ngờ rằng không có điều gì giấu giếm trong đó. Cô nói bậy cái gì vậy? Người đàn ông nói xong, đưa tay ra muốn tắt kết nối, nhưng chẳng biết thế nào, anh ta rõ ràng đã bấm mấy lần rồi mà hình ảnh trước sau lại vẫn không hề biến mất, giọng nói của Kỷ Hòa vẫn đang tiếp tục. Tiếc là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọc, việc anh đã làm thì vẫn sẽ bị người khác phát hiện. Âm âm âm. Bên phía người đàn ông đó truyền đến một hồi tiếng gõ cửa, vô cùng vang dội. Có vẻ như hiệu quả cách âm của cánh cửa không được tốt cho lắm. Chu Thành Tài có ở đây không? Chúng tôi là cảnh sát, muốn điều tra một chút về chuyện bạn cùng phòng đại học với anh. Sắc mặt Chu Thành Tài lập tức trắng bệch, anh ta không dám lên tiếng đáp lại. Tùy tiện từ trên ghế chụp lấy một chùm chìa khóa và một xấp tiền, ngay cả điện thoại cũng không cầm đến mà đã muốn trốn đi bằng đường cửa sổ. Cảnh sát ngoài cửa cũng không có kiên nhẫn gì, thấy anh ta không trả lời thì liền phá cửa xông vào. Đúng lúc bắt gặp anh ta muốn nhảy xuống tầng dưới, đã ngay lập tức bước đến phía trước tóm người lại. Chu Thành Tài, anh bị tình nghi là có dính líu đến việc mưu sát bạn cùng phòng, mời anh đi một chuyến đến đồn cảnh sát, hai chân của Chu Thành Tài khuỵu xuống. Không phải, tôi không có. Giọng nói lạnh lẽo của Kỷ Hòa từ điện thoại truyền đến, người đó sẽ bám theo anh cả đời, cuối cùng anh sẽ bị cơn ác mộng hành hạ đến nỗi chết trong đống rác thải. Chương 146. Khi bên phía Chu Thành Tại đã ngắt kết nối, Bảo bình luận càng thêm yên lặng. Sau một lúc mới sôi nổi trở lại. Hỏi đường tới Thanh Phong, mấy người mắng chửi trước đó tại sao lại không tiếp tục nói nữa? Vừa nãy không phải chửi rất hăng say ư, Tửu Thừa Quân, mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, vẫn cần mang chút lý trí, đừng bảo sao hay vậy. Chưa kể Kỷ Hòa người ta còn đang ở trong phòng livestream của chính mình, chưa hề đụng chạm đến mấy người, có cần phải nói nặng lời với cô ấy như vậy không? Mấy người cũng không chê xấu hổ ha. Dông Ly đại nhân hạng Lai U, cho dù là vị thành niên thì cũng cần phải có lý trí, kẹo mút vị thuốc nhuộm, người ban nãy vừa nhìn đã cảm thấy không phải là người tốt rồi, chỉ vì một suất học lên thạc sĩ mà giết bạn cùng phòng của mình. Quá ghê tởm. Chắc chắn là phải xuống địa ngục đó. Kỷ Hòa chỉ là hé lộ ra câu chuyện bên trong vận may cứt chó mà thôi, mấy người đừng có mê tín quá. Trên bảo bình luận đều là lời nói đỡ cho Kỷ Hòa của những người xem like, cái bình luận này vừa xuất hiện, liền lập tức thu hút toàn bộ người đến vây đánh, chớp mắt tình huống đã bất thường, người xem like này ngay cả đánh rắm cũng không dám nữa, trực tiếp xóa bỏ tài khoản. Số người trong phòng livestream ấy mà rất nhanh đã giảm hơn 1.000 người, coi bộ cũng là seeder đến để gây rối. Mấy người này vừa rời đi thì bảo bình luận càng thêm sạch sẽ. Thời thất, vậy nên là ai mà chi mạnh tay như vậy, mua nhiều xe điên thế này đến để bôi đen Kỷ Hòa đó, anh ấy là đại nhân mộng điệp, buổi chiều đã ăn dưa trên Weibo, có chút liên quan đến Dương Vận và Hạ Phong, nhưng mà Dương Vận đang trên đà phát triển, Hạ Phong lại là cậu ấm nhà giàu có quyền có thế, hai người này hẳn là không đến nỗi sẽ nhúng tay vào việc này đâu, bé tám tóc xoăn, chắc là vẫn còn rất nhiều người trong giới giải trí không thích Kỷ Hòa. Thật sự rất khó đoán, không có ý nói streamer không tốt, bản thân tôi là fan hâm mộ của streamer, Donat trên 100, chưa từng mở miệng nói một câu với streamer, cha mẹ khỏe mạnh, thân thể an khang, cuối cùng trên một câu, khi nào tôi mới có thể giành được kết nối đây? Một cốc kem đậu đỏ, nếu không phải nhìn thấy một dãy dài phía sau đó thì tôi cũng muốn phê bình rồi, Ali không để ý đến, Thủy Quân vừa rời khỏi, thì cố hương vui vẻ của tôi đã lại trở về. Kỷ Hòa nhìn thấy trò hề bịt miệng trên bảo bình luận, đáy mắt liền lộ ra ý cười. Thực ra, hình ảnh nhìn thấy bây giờ đã dễ chịu hơn nhiều. Nghĩ đến gì đó, Kỷ Hòa liền lộ ra vẻ mặt trầm tư, cô còn nhớ có một sư đệ đồng môn hình như đã vô tình tìm ra một phương pháp gì đó để phản đòn Sàm Ngôn, tiếc là lúc đó cô không để ý đến, nếu không thì bây giờ đã có thể sử dụng rồi. Kỷ Hòa chỉ do dự trong giây lát thì đã quẳng chuyện này ra sau đầu, bắt đầu xem bói của ngày hôm nay. Người đầu tiên giành được kết nối là một người đàn ông trung niên. Khuôn mặt chính trực, trông rất thật thà phúc hậu. Người đàn ông mặc một cái áo polo mà các quý ông trung niên thích mặc nhất, sau khi kết nối được còn ho nhẹ một tiếng, nói, chào mọi người, chào streamer, tôi là Tưởng Hữu Quốc. Câu này được người đàn ông nói ra lên xuống có lực, vừa mở miệng đã khiến cho người ta có một loại cảm giác như anh ấy đang phát biểu trên sân khấu vậy. Tiểu Bá Vương ở sông Hoàng Hà. Ảo tưởng như đã về lúc hiệu trưởng trường cấp 3 của tôi đang phát biểu trên sân khấu vậy. Quả thật giống y như đúc. Nhất Ngang Dương A, quần áo của ông anh này không tệ, hôm nào đó tôi cũng sẽ mua cho ba mình một bộ, ông ấy chắc thích phong cách này. Lê Lê Tiểu Viện, tôi cá cái ông anh này chắc chắn là cấp cao trong công ty, giọng nói này rất giống cấp trên của tôi, sau khi Tưởng Hữu Quốc giới thiệu về mình xong thì liền thành thật chuyển tiền cho Kỷ Hòa, lúc này mới nói đến chuyện mình muốn bói là gì. Streamer à, gần đây tôi phát hiện con trai tôi bắt đầu xa cách tôi rồi. Trước đây trước khi con trai tôi ngủ đều làm ầm ĩ đòi tôi kể chuyện cho nó, bây giờ tôi chủ động kể cho nó nghe thì thằng bé không còn muốn nghe nữa, vả lại thằng bé cũng không để tôi đến trường học đón nó tan học nữa, mỗi ngày vừa về đã làm tổ ở trong phòng. Tôi cũng đã từng hỏi giáo viên trường học, nhưng đều nói con trai tôi rất bình thường, cũng không bị ai bắt nạt. Chương 147. Tưởng Hữu Quốc nhíu mày. Trên gương mặt đầy vẻ khó xử vì con lớn rồi không giữ lại được. Cô nói xem con trai tôi rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thằng bé chắc không phải là có chuyện gì đang giấu tôi đấy chứ? Hương thơm trong lều, thời kỳ dậy thì chăng, giai đoạn này có hơi xa cách cha mẹ cũng bình thường mà. Một vị lịch kỳ, nếu như con trai chú không muốn nói với chú thì chú có thể tìm vợ mình đi nói chuyện với con trai mà. Tìm vợ cho nắm, vừa về đã làm tổ ở trong phòng, chắc chắn là đang chơi game. Ông anh à, nhất định phải dạy dỗ con trai của anh cẩn thận nhé. PS, tôi không có ý ăn không được thì đạp đổ đâu, vác lần một bao tải, con lớn cỡ nào mà còn phải nghe kể chuyện chứ. Tôi rất nghi ngờ rốt cuộc là người con của ông anh này mấy tuổi. Trên mặt Tưởng Hữu Quốc lộ ra một chút vẻ xấu hổ, mấy năm trước tôi và vợ đã ly hôn rồi, hiện tại tôi một mình nuôi con, thằng bé sang năm mới lên lớp 3, chắc là còn chưa đến tuổi dậy thì đâu. Còn về việc chơi game gì đó thì chúng tôi cũng đã trao đổi rồi, mỗi ngày sau khi thằng bé làm xong bài tập về nhà sẽ để cho nó chơi game một tiếng đồng hồ, thằng bé luôn rất giữ lời, sau khi chơi game xong cũng đều đưa iPad cho tôi giữ. Nói đến đây, Tưởng Hữu Quốc không nhịn được lại nói nhiều thêm mấy câu, con trai của tôi luôn rất nghe lời hiểu chuyện, cho dù có chuyện giấu tôi thì tôi cũng tin rằng tuyệt đối không phải là việc xấu. Tôi chẳng yên tâm được, mong là streamer có thể giúp tôi giải đáp thắc mắc. Nói đến con trai, tình yêu và niềm tự hào trên gương mặt của Tưởng Hữu Quốc liền không hề che đậy. Không có ai sẽ nghi ngờ về tình yêu của anh ấy đối với con trai. Điểm này Kỷ Hòa không cần nhìn tướng mạo, đã có thể nhìn ra rồi. Cô mở miệng hỏi, ngoài những chuyện này ra thì con trai anh còn có chỗ nào đó không bình thường không? Còn có. Tưởng Hữu Quốc vỗ trán, suy nghĩ xem bản thân còn bỏ sót cái gì nữa, à đúng rồi, còn có một chuyện. Nó vẫn luôn nói cái gì mà, bảo tôi ra ngoài chơi nhiều hơn, đừng suốt ngày ở trong nhà cùng nó nữa. Streamer à, con trai tôi lẽ nào là chê tôi ở nhà quá phiền phức ư? Không thể nào đâu. Con trai tôi làm sao sẽ cảm thấy tôi phiền phức được nhỉ? Lời của Tưởng Hữu Quốc nói ra, cũng không cần người khác phản bác lại, bản thân đã tự phản bác trước rồi. Chỉ là giọng điệu ít nhiều có hơi không tự tin. Hệt như là một người cha già bị con trai bỏ rơi ở trong nhà. Một tràng dài ha ha nổi lên liên tiếp trên bảo bình luận, nhưng sau khi cười xong lại đưa ra mấy sáng kiến cho Tưởng Hữu Quốc. Ngọc tò mò, ông anh này trông cũng khá tốt, tại sao lại ly hôn vậy? Gương cá muối, chuyện giữa vợ chồng làm sao nói chắc được, biết người biết mặt không biết lòng nha, ế, chắc không phải là vợ trước đã nói cái gì với con trai đâu nhỉ. Cạnh nhà tôi có cặp vợ chồng ầm ĩ ly hôn, cũng phải giành quyền nuôi dưỡng con trai, vì để con trai theo mình mà hai vợ chồng này không ít lần nói xấu về nhau với con trai, kết quả là khiến cho đứa trẻ đó không dám chọn người nào cả, vừa nhìn thấy hai vợ chồng thì liền khóc lớn, đêm trăng thu, tôi lạy luôn, ba mẹ gì đây chứ. Đứa trẻ này có lẽ đã có vết thương tâm lý rồi. Nhìn thấy sự nghi ngờ trên bảo bình luận, Tưởng Hữu Quốc liên tục xua tay, tuyệt đối không có chuyện như vậy. Tôi và vợ trước của tôi ly hôn trong hòa bình, chúng tôi vốn quen nhau trong một buổi xem mắt, sau khi kết hôn mới phát hiện hai người bất đồng quan điểm. Chúng tôi cũng biết việc ly hôn đối với con trai mà nói là tổn thương rất lớn, vì vậy chúng tôi cũng từng nói chuyện hẳn hoi với thằng bé rồi mới quyết định ly hôn, hai năm trước vợ cũ của anh đã kết hôn rồi. Kỷ Hoa dùng giọng điệu chắc chắn nói. Tưởng Hữu Quốc bị sốc một lúc, rất nhanh đã phản ứng lại, đúng đúng đúng, vậy mà streamer cũng tính ra được chuyện này, chắc chắn biết được tình huống của con trai tôi là gì rồi phải không? Kỷ Hoa để tay vừa bấm đốt ngón tay xuống, trầm mặc hồi lâu nói, thật ra không phải tình huống gì đặc biệt cả, chỉ là con trai anh muốn để anh tìm mẹ kế cho nó mà thôi. Con ngươi của Tưởng Hữu Quốc giãn ra, gương mặt vốn ngay thẳng đã hoàn toàn bất động. Càng giống chữ Quốc hơn nữa. Anh ấy không có nghe nhầm chứ? Con trai anh ấy muốn tìm cái gì cơ? Chương 148. Bảo bình luận chìm vào khoảng im lặng ngắn ngủi, lát sau, một chuỗi bình luận cười ha ha bay qua màn hình. Cái loa tinh tinh bíp bíp, tự tìm mẹ kế cho mình, thằng nhóc này có tiền đồ đấy. Cá mặn gặp nạn rồi, chẳng trách lại bảo anh trai này ra ngoài nhiều vào đừng cuốn lấy cậu bé, thì ra là vì nguyên nhân này. Thích người đẹp trên bãi cỏ chăn thả, vì mong muốn của con trai, anh ấy phải cố gắng rồi. Tưởng Hữu Quốc, S. Streamer, cô. Cô có nói nhầm không? Thậm chí anh ấy còn sốc đến mức nói không rõ một câu. Con trai anh ấy muốn tìm mẹ kế cho cậu bé sao? Nghĩ sao cũng thấy quá khó tin luôn ấy. Kỷ Hòa, cậu bé nghĩ vậy thật đấy, hơn nữa cũng đã tìm được một ứng cử viên cho anh rồi. Gì cơ? Lúc này, Tưởng Hữu Quốc đã không còn thấy sốc nữa mà là thấy nghi ngờ, con trai anh ấy vẫn chưa lên lớp 3 mà đã hiểu nhiều thứ vậy rồi sao? Kỷ Hòa như nhận ra gì đó, không nói tiếp phần sau mà nói, con trai anh về rồi, anh có thể tự hỏi cậu bé. Tưởng Hữu Quốc vẫn chưa hiểu gì thì đã nghe có người gõ cửa phòng làm việc của mình. Sếp Tưởng, tôi đưa Phóng Phóng về rồi. Tô Hiểu Nhu hòa nhã nói, dắt một bé trai đi vào. Ba ơi! Tưởng Thiên Phóng một tay được nắm, tay còn lại đút vào túi quần, trên đầu còn đội một chiếc mũ lưỡi trai, trông vừa ngầu vừa chảnh. Tưởng Hữu Quốc thấy con trai mình, bỗng chốc tim trở nên mềm xèo, anh ấy tiến đến bế con trai lên, dịu dàng nói với Tô Hiểu Nhu, hôm nay cô vất vả đưa thằng bé ra ngoài chơi rồi, về sớm nghỉ đi. Không vất vả, Phóng Phóng ngoan lắm. Tô Hiểu Nhu lắc đầu, mím môi cười, anh cũng nghỉ ngơi sớm, tôi đi trước. Chờ Tô Hiểu Nhu đi rồi, Tưởng Thiên Phóng mới vỗ vai Tưởng Hữu Quốc trách móc, ba, không phải đã nói dẫn con đi khu vui chơi rồi hay sao? Sao lại chỉ có mỗi con và dì Hiểu Nhu đi vậy ạ? Ba hứa mà không giữ lời. Là ba sai, không phải tại có việc đột xuất hay sao? Coi như bồi thường, lần sau ba đưa con đi thủy cung chơi, chịu không nào? Phải dẫn dì Hiểu Nhu theo nữa. Dì Hiểu Nhu cũng có việc riêng của dì ấy, sao có thể chơi với con mỗi ngày được? Tưởng Hữu Quốc nhíu mày, Tô Hiểu Nhu là thư ký của anh ấy chứ không phải bảo mẫu, cứ để cô ấy chăm sóc và chơi với con trai mình mãi sao được. Nhưng con chỉ muốn chơi với dì Hiểu Nhu thôi, hơn nữa còn muốn hai người cùng nhau chơi với con. Thằng nhóc này. Nếu dì Hiểu Nhu con đồng ý thì ba không nói gì nữa. Nhưng ba có chuyện hỏi con, nghe nói con muốn tìm mẹ kế. Còn có ứng cử viên rồi nữa à? Ba nghe ai nói đấy? Con chưa từng nói cho ai biết mà. Tưởng Thiên Phóng hoảng sợ đến mức miệng há to thành hình tròn, sao ba cậu bé nghe nói được? Lẽ nào ban đêm cậu bé ngủ nói mớ à? Tưởng Hữu Quốc thấy con trai thừa nhận chuyện này cũng mặc kệ sự kinh ngạc khi Kỷ Hòa nói trúng phốc, truy hỏi, con muốn một người mẹ kế thật à? Hay là ba tuyển một cô bảo mẫu cho con nhé? Người ta nói con đường trưởng thành của con cái trong gia đình đơn thân khó khăn hơn con cái trong gia đình có đủ ba mẹ, lúc trước anh ấy luôn không tin nhưng sau này lại phát hiện là thật, anh ấy cứ tưởng một mình vẫn có thể chăm sóc tốt cho con trai, nhưng thật ra hầu hết thời gian anh ấy đều quá bận rộn, cũng chỉ có ban đêm trước khi đi ngủ mới có thể tranh thủ chơi với con thôi. Con trai luôn không có ai kề bên nên có lẽ cậu bé chỉ muốn một người có thể chơi cùng mình, chứ không hẳn là một người mẹ kế. Con không cần bảo mẫu. Con muốn mẹ kế. Hơn nữa chỉ có thể là dì Hiểu Nhu thôi. Bỗng nhiên, phòng làm việc im phăng phắc, chỉ có điện thoại bị Tưởng Hữu Quốc để trên bàn làm việc là rất tưng bừng. Vợ của Iona, mẹ kế vậy mà là thư ký của ba. Kịch bản máu chó gì đây? Nhưng không thể không nói, rất hấp dẫn. Tiền đồ như gấm, cô đừng có nói, cô vẫn nên đừng nói, thật sự quá kích thích. Tôi đã bắt đầu nói nhảm rồi. Triệu Tiến thích ăn bánh hoa đào, dì Hiểu Nhu đi nhanh quá. Nếu không cô ấy có thể nghe được câu này rồi. Chương 149. Sở Hạo trong lâu đài billiard, tại sao? Tại sao chỉ có thể nghe giọng chứ? Tôi muốn xem hình mà. Tôi muốn biết bây giờ mặt của sếp Tưởng có biểu cảm gì? Phát cuồng tiên. Tưởng Hữu Quốc đỏ tai, đứa con trai này của anh ấy đang nói bậy gì vậy? Sao dì Hiểu Nhu của con lại đồng ý chuyện này? Ba ơi, ý của ba là chỉ cần dì Hiểu Nhu đồng ý thì ba cũng đồng ý à? Tưởng Thiên Phóng hỏi. Cuối cùng mặt của Tưởng Hữu Quốc cũng đỏ lên, anh ấy lớn hơn Hiểu Nhu 7 tuổi, cũng sắp đầu 4 rồi, sao còn có thể hy vọng người ta thích mình chứ? Huống chi còn phải để cô ấy làm mẹ kế nữa, Tưởng Hữu Quốc hậm hực nói, không thể. Đúng ngay lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Tô Hiểu Nhu vốn nên về lâu rồi nay lại đứng bên ngoài. Gò má ửng hồng nhìn Tưởng Hữu Quốc, em đồng ý. Vải chưởng một. Không cần ngọt, tôi rất muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện vẫn là một câu vải chưởng đi khắp thiên hạ. Đến khi Tưởng Hữu Quốc cầm điện thoại lên lại, gương mặt anh ấy đã đỏ bừng rồi. Streamer, giờ tôi, Kỷ Hòa mỉm cười, chúc mừng, tôi không ngờ Phóng Phóng lại thích Hiểu Nhu đến vậy, thì ra thằng bé làm mấy chuyện này là muốn tác hợp cho tôi và Hiểu Nhu. Quả thật Phóng Phóng rất thích Hiểu Nhu, nhưng không phải vì cậu bé thích nên mới tác hợp cho hai người. Kỷ Hòa lắc đầu, trong ánh mắt khó hiểu của Tưởng Hữu Quốc, cô nói tiếp, Phóng Phóng nhận ra hai người có ấn tượng tốt với nhau nên mới làm những chuyện như vậy, hơn nữa tôi đã tính rồi, hai người là chính duyên, dù không có Phóng Phóng tác hợp thì cũng sẽ về bên nhau, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tưởng Hữu Quốc sắp không kiềm chế nổi nụ cười trên môi nữa, cảm ơn Kỷ Hòa xong bèn xuống like. Ngay sau đó lại tặng một đống quà cho Kỷ Hòa, liên tục nhảy ra hai thông báo từ hệ thống. Kỷ Hòa không cho anh ấy tặng tiếp, cô đã có đủ 200.000 phải trả cuối tháng rồi, không cần người xem tốn nhiều tiền để tặng quà như vậy. Bầu không khí trong phòng livestream cũng dần khôi phục lại khung cảnh như bình thường theo quẻ bói này. Kỷ Hòa tiếp tục kéo like người thứ hai. Lần này trên khung hình xuất hiện một ông cụ tóc bạc phơ. Ông cụ ấy đeo kính lão, tay cầm một bức ảnh, chan chứa tình cảm ngắm nhìn. Sau khi thanh toán tiền xem bói, ông cụ ấy vuốt ve chiếc mắt kính rồi hỏi, Streamer, cô có thể giúp tôi gặp lại vợ tôi một lần không? 5 năm trước, bà ấy chết trong vụ cháy lớn tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, mà tôi cũng mất đi đôi chân trong vụ hỏa hoạn ấy. Ông cụ di chuyển điện thoại chút, mọi người nhìn thấy ống quần trống hoác của ông cụ ấy. Và cả chiếc xe lăn ông cụ đang ngồi. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Cái ở thành phố S đấy hả? Trời ạ, trông đáng thương quá. Vợ đã mất, chân mình cũng chẳng còn. Trùng hợp vậy sao? Hôm nay vừa nhắc đến chuyện này thì có một người trong cuộc đến. Hơn nữa còn đến tìm Kỷ Hòa. Thật kỳ diệu. Người đã mất rồi, ông cụ còn muốn gặp một lần. Này chẳng phải tìm Streamer gọi hồn hay sao? Hạt dưa nước uống bỗng ngô, tôi chuẩn bị xong cả rồi. Chỉ chờ kịch lớn chiếu thôi. Kỷ Hòa, ông thật sự muốn gặp bà ấy. Ông cụ khẽ gật đầu, mấy năm nay đêm nào tôi cũng muốn mơ thấy bà ấy. Tôi muốn hỏi bà ấy rằng sao bà ấy nỡ lòng nào bỏ tôi lại một mình mà đi. Chương 150. Ông cụ chậm rãi giơ tay còn lại lên, một bức ảnh xuất hiện trong khung hình. Đó là một cặp đôi mặc đồ cưới, họ ngồi trên xích đu, hai người ngắm nhìn nhau, nụ cười trên gương mặt tươi đến mức in hằn nếp nhăn trên khóe mắt. Đây là ảnh cưới chúng tôi chụp trước khi bà ấy nhập viện, trông bà ấy vẫn trẻ, vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng tôi lại già đi rồi. Ông cụ ấy nói xong bèn giơ tay sờ má mình, làn da già nua và thô ráp hơn mấy năm trước thấy rõ, ngay cả mái tóc cũng đã bạc trắng cả rồi. Nhưng nỗi nhớ của ông cụ ấy lại tăng lên từng ngày. 5 năm nay, đêm nào tôi cũng nhớ về ngày hôm đó, từng cảnh tượng khắc sâu trong đầu tôi. Tôi hay nghĩ nếu tôi cũng chết chung với bà ấy trong ngày hôm đó thì tốt biết mấy. Cùng với giọng nói già nua của ông cụ, vụ hỏa hoạn 5 năm trước cũng dần được vén màn. Người vợ vì mắc bệnh đãng trí, lắm khi không thể kiểm soát được hành vi của bản thân, ông cụ ấy sợ một mình không chăm sóc chu đáo cho vợ bèn vào bệnh viện tâm thần Thanh Sơn chung với vợ, có rất ít người thân bên cạnh chăm lo cả ngày như ông cụ ấy, đa số toàn cuối tuần mới đến một ngày. Hôm ấy không phải cuối tuần, bệnh viện chẳng có mấy người thân có mặt. Mọi thứ vẫn như bình thường. Đến đêm, y tá mang phần ăn cho người thân đến. Phần của người vợ là bữa ăn dinh dưỡng được chuẩn bị theo đơn bác sĩ kê, đã ăn vào nửa tiếng trước rồi. Ông cụ ấy ăn được phân nửa thì người vợ phát bệnh, cũng như những lần phát bệnh trước đó, ông cụ ấy chỉ có thể nhìn các y tá đi vào đè vợ trên giường rồi tiêm thuốc an thần cho bà cụ ấy. Ông cụ ấy nhìn vợ dần bình tĩnh và dịu lại, trong lòng thấy khổ sở, ước gì người bệnh là mình. Nhưng nghĩ lại thì chẳng mong vợ thấy bộ dạng lúc ông cụ ấy phát bệnh. Ông cụ ấy cũng không nhớ mình đã thiếp đi lúc nào. Khi ông cụ ấy bị sặc tỉnh bởi khói đặc lan tràn trong không khí thì bệnh viện đã cháy sáng rực trời. Ông cụ ấy hốt hoảng đẩy người vợ vẫn còn ngủ say nhưng đẩy sao cũng không gọi bà cụ ấy tỉnh lại được. May mà bên cạnh có để một chiếc xe lăn, thế là ông cụ ấy gắng sức bế vợ lên. Rồi nhìn phòng bệnh, hai bệnh nhân còn lại vẫn còn nằm trên giường. Ông cụ ấy vừa đẩy vợ ra ngoài vừa hét lo gọi dập lửa. Bệnh viện ngày thường yên ắng, đêm ấy lại càng thêm yên ắng. Khói đen mù mịt làm ông cụ ấy không thấy rõ đường đi phía trước, chỉ có thể không người bảo vệ vợ, chạy về hướng thoát hiểm theo trí nhớ của mình. Nhưng trận cháy đó không cho ông cụ ấy một giây phút cơ hội nào, trần nhà đổ sập, đập lên đôi chân của ông cụ làm ông cụ ấy dính chặt dưới sàn. Xe lăn mất điều khiển, chậm rãi lăn về phía trước. Ông cụ ấy trơ mắt nhìn xe lăn chở vợ mình lăn dần vào ánh lửa. Sau đó đội phòng cháy chữa cháy chạy đến, ông cụ ấy được giải cứu thành công nhưng đã mãi mãi mất đi vợ và đôi chân của mình. Trong phòng livestream, ngón tay cái của ông cụ lướt nhẹ lên gương mặt của người vợ trong bức ảnh, thì thầm, chắc chắn là bà giận tôi, trách tôi đã buông tay. Trình sứ mặt trên đảo Langkawi, một bệnh viện tâm thần lớn vậy mà không có đồ cứu hỏa tự động sao? Sao lại cháy nghiêm trọng vậy chứ? Tôi từng đọc bài phỏng vấn của viện trưởng bệnh viện đó. Có đồ cứu hỏa nhưng hôm đó lại mất tác dụng một cách kỳ lạ. Hơn nữa lúc các bác sĩ y tá trực ban ngày đó được cứu ra đều nói mình vô cớ thiếp đi, cũng không biết xảy ra hỏa hoạn. Tôi còn nhớ bản thân viện trưởng bị phỏng mảng lớn trên cánh tay vì xông vào cứu người. Lạc Hoa thích ăn cá nướng sốt tỏi, ngủ say như chết thế. Đừng nói là bị người ta bỏ thuốc nhé. Chương 151, Cái này cho tôi có quyền lên tiếng chút nhé, rất nhiều bệnh viện tâm thần đều sẽ cho bệnh nhân uống thuốc ngủ, bệnh nhân ngủ say như chết cũng bình thường, nhưng bác sĩ y tá mà cũng ngủ say như vậy thì thật sự rất lạ. Đáy mắt Kỷ Hòa ngập tràn bâng khuâng. Nếu ông muốn gặp bà ấy, đêm nay là cơ hội cuối cùng. Cô có thể giúp tôi gặp bà ấy thật sao? Ông cụ siết chặt bức ảnh trong tay, sắc mặt đôi phần sốt sắng, tôi phải làm gì? Kỷ Hòa thở dài, ông đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, đến trước 12 giờ đêm, vẫn có thể gặp được bà ấy. Tạm dừng một lát, cô nói tiếp, tốt nhất là dẫn cảnh sát đi chung. Tay cầm ảnh của ông cụ chợt khựng lại, cảnh sát. Vậy là những gì trên tin tức nói đều là thật ư, trận hỏa hoạn đó là do có người cố tình phóng hỏa. Thấy Kỷ Hòa gật đầu, con ngươi ông cụ ấy co rút, không dám tin nhắm mắt lại. Rốt cuộc là ai cố tình phóng hỏa? Hại chết nhiều người vậy thì nên xuống địa ngục đi. Mười mấy gia đình mất đi người thân của mình vì vụ cháy này. Tại sao phải làm chuyện như vậy? Không phải streamer biết xem bói sao? Tôi cho tiền, cô mau tìm ra tên hung thủ giết người này đi. Tuyệt đối không thể để kẻ đó thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Mọi người đừng nóng ruột. Nghe ý của streamer chắc chắn là có phát hiện rồi, nếu không tại sao lại bảo ông cụ dẫn cảnh sát đi chung chứ? Vành mắt ông cụ đỏ hoe, run rẩy nói, giờ tôi báo cảnh sát ngay, nhất định phải bắt được kẻ đó, Kỷ Hòa không nói chuyện. Đúng ngay lúc này, có một bình luận lướt qua. Phản phất như mang hiệu ứng in đậm, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mau đi xem Weibo. Clip camera giám sát có nghi ngờ liên quan đêm hỏa hoạn đó bị tung ra rồi. Không phải cảnh sát nói camera bị cháy hỏng rồi sao? Sao còn có clip trích xuất? Tim tôi cũng đập nhanh hơn rồi, đi xem ngay. Bảo bình luận trong phòng livestream bỗng chốc ít đi rất nhiều người mở Weibo ra, lướt xem clip trích camera giám sát trên bảng hot search. Ông cụ ấy vẫn còn trong trạng thái kéo lai lui ra khỏi phòng livestream, ông cụ ấy muốn đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Kỷ Hòa rủ mắt, nhìn làn khói chậm rãi bay lên từ trong tách trà. Vô cùng bình tĩnh. Clip trích camera do một tài khoản Weibo vừa đăng ký tung ra, đoạn clip vừa được tung đã khiến nhân viên quản lý Weibo chú ý, nhân viên biết rõ clip này sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn nên vội vàng muốn gỡ nó xuống. Nhưng điều kỳ lạ là dù có gỡ xuống bao nhiêu lần thì nó cũng sẽ xuất hiện trên mạng trở lại hết lần này đến lần khác. Nhân viên quản lý lại điều tra tài khoản Weibo tung đoạn clip đó, phát hiện một chuyện còn kỳ lạ hơn, tài khoản mới đăng ký này không tra ra được người đăng ký, chẳng có thông tin gì cả, cứ như tự dưng xuất hiện vậy, chuyện ly kỳ này làm nhân viên quản lý sợ hãi vô cùng. Khi cậu ấy báo tin lên cho cấp trên thì đã muộn rồi. Đoạn clip camera đã nhảy lên top một bảng hot search. Lượt xem clip đạt đến 100 triệu chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi. Có thể nói chỉ cần là cư dân mạng có lên mạng thì gần như đều đã xem qua đoạn clip này. Ông Tâm Nhiên là một kiểu con gái ở nhà suốt ngày, một ngày 24 tiếng trừ 8 tiếng đi ngủ ra thì thời gian còn lại cô ấy đều lướt mạng, ngay cả lúc ăn cũng không quên mở Weibo ra xem lại có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc này, cô ấy vừa ăn bữa tối là thức ăn ngoài giao đến chậm, vừa lướt điện thoại. Một đoạn clip nhanh chóng xuất hiện trên trang chủ Weibo của cô ấy, lập tức gợi sự quan tâm từ cô ấy. Tiêu đề chỉ có bốn chữ, chân tướng hỏa hoạn. Ảnh nền đoạn clip cũng là màu đen thui. Nếu là lúc bình thường, cô ấy sẽ không nhấn vào xem đâu, chỉ coi như là clip dọa người gì đó thôi. Nhưng hot search hôm nay cũng xuất hiện hỏa hoạn, ông Tâm Nhiên vô thức liên kết chúng lại với nhau. Cô ấy nhấn mở clip. Đoạn clip không dài, tổng cộng chỉ có 2 phút. Chương 152. Trong video xuất hiện một hành lang. Nhìn cách trang trí ở hai bên hành lang thì không khó để nhận ra đây là hành lang ở bệnh viện. Trên cửa phòng bệnh gần camera giám sát nhất viết số 204, vài giây sau, một bóng người đầy đặn xuất hiện trên màn hình. Gã bế một người mặc quần áo bệnh nhân, đi vào phòng bệnh 204. Một lát sau, gã đi ra. Ánh lửa tỏa ra qua khe cửa. Gã đứng ngoài cửa phòng một lúc lâu, mãi đến khi ngọn lửa bên trong lan rộng hoàn toàn mới quay người rời đi. Video rất mờ, nhưng hình dáng của người này lại vô cùng rõ ràng. Bất cứ ai đã xem phỏng vấn sau vụ hỏa hoạn đều có thể lập tức nhận ra đây chính là viện trưởng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Bốn chữ ngắn ngủi nhanh chóng bay thẳng lên top 1 hot search. Trà sữa khoai dẻo ngọt ngào, lúc xem phỏng vấn tôi còn nghĩ viện trưởng là người tốt, vì lao vào trong bệnh viện cứu người mà cánh tay bị thương. Bây giờ xem được cái video này, tôi chỉ muốn ói. Bạn nhỏ đang nghi, tại sao ông ta lại đốt bệnh viện? Có phải vì nơi này có vấn đề gì đó không? Phái Tiểu Tinh, dù có vấn đề gì thì ông ta vẫn là kẻ hại chết mười mấy người. Cặn bã. Bại hoại. Loại người này phải tử hình. Viện trưởng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, xin mọi người đừng nhắn tin cho tôi nữa, tôi thật sự không phải viện trưởng bệnh viện tâm thần, tên này tôi đặt bừa thôi. Đây mới là viện trưởng thật này. Chuyên gia về bệnh tâm thần Lưu Chí Lương chỉ trong vài phút, Weibo của Lưu Chí Lương đã bị rất nhiều cư dân mạng kéo đến tấn công. Weibo vốn chỉ có mấy chục bình luận bỗng tăng lên mấy trăm bình luận. Bình luận nào cũng chửi mắng Lưu Chí Lương. Mà lúc này ở đồn cảnh sát, Lưu Chí Lương có vẻ rất bình tĩnh, gã mặc âu phục đặc may cao cấp, như thể vừa mới tham gia một buổi hội nghị học thuật. Cảnh sát, tình hình chính là như vậy. Tôi cũng đã nhờ người có chuyên môn kiểm tra đoạn video kia, đúng là ghét. Đối phương đã sử dụng tư liệu thực tế để tạo nên những đoạn video này. Ngày hôm ấy, cảnh sát cũng đã điều tra và ghi chép, tôi vừa mới đi công tác ở thành phố C về, ngay khi nghe thấy bệnh viện bị cháy, tôi đã lập tức đến đó, tôi có bằng chứng ngoại phạm. Lưu Chí Lương giải thích rất rành mạch, lớp thịt mỏng trên mặt gã rung lên theo từng lời gã nói. Hai cảnh sát phụ trách thẩm vấn liếc nhau, người lớn tuổi hơn nói, anh Lưu, chúng tôi sẽ xác minh lời anh nói, trong khoảng thời gian này mong anh không tự ý rời khỏi thành phố S. Xin các anh xác minh nhanh một chút, ngày kia tôi phải tham gia một hội nghị quốc tế. Lưu Chí Lương nhún vai đứng lên, chỉnh lại cổ áo rồi mới bước ra khỏi phòng thẩm vấn, ra khỏi cục cảnh sát, Lưu Chí Lương ngồi vào trong xe. Vẻ mặt chợt trở nên lạnh lùng. Gã nắm chặt vô lăng, trong mắt đầy sự thù hận, không biết nhìn nơi nào. Tất cả là lỗi của con đàn bà thối tha đó, nếu ả không giấu đồ ở bệnh viện thì tao còn cần phải phóng hỏa sao? Lưu Chí Lương bấm mở điện thoại, có một bức thư có tệp đính kèm gửi đến email của gã. Thời gian gửi là 4 giờ chiều. Không có tên người gửi, tệp đính kèm là một đoạn video dài 2 phút hiện đang lan truyền trên Weibo. Ngoài ra còn có một tin nhắn. Tự thú hay tự sát, ông chọn cái nào? Rõ ràng là lời đe dọa, nhưng không khiến Lưu Chí Lương sợ hãi. Sau khi xác nhận video là cắt ghép, gã càng yên tâm hơn. Mọi thứ năm đó đã bị thiêu rụi trong trận phóng hỏa kia, không để lại dấu vết nào cả. Điều duy nhất mà gã lo lắng đó là rốt cuộc người gửi là ai? Cô ta đã chết rồi, ai đã làm video này? Có phải người đó biết gì không? Giọng nói của Lưu Chí Lương trở nên âm u, cho dù là ai gã cũng phải tìm ra. Ha ha, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên. Chương 153. Lưu Chí Lương đột nhiên rùng mình, gã quay đầu nhìn lại, trên ghế sau không có ai cả. Ai đó? Gã nhíu mày, xuống xe nhìn một vòng nhưng không tìm thấy gì. Lưu Chí Lương tưởng mình nghe nhầm, ngồi lại vào xe, khởi động xe lần nữa. Siêu xe trị giá trăm vạn nhanh chóng phóng trên đường, Lưu Chí Lương bấm một dãy số và gọi, không lâu sau đầu bên kia đã bắt máy. Một giọng nói đã được biến âm vang lên, có chuyện gì, giúp tôi kiểm tra một bức thư điện tử, tìm ra người gửi thư. Đối phương không trả lời, sau khi Lưu Chí Lương nói xong thì thẳng thừng cúp điện thoại. Lưu Chí Lương nhìn con đường tối tăm trước mắt, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Dù sao giết một người cũng là giết, chờ tìm ra được người kia. Gã cũng không ngại giết thêm một người nữa. Nhưng chưa đầy nửa phút sau, điện thoại lại vang lên. Nhìn thấy số điện thoại, Lưu Chí Lương hơi sửng sốt, vừa bấm nhận cuộc gọi vừa nói, nhanh vậy sao, nghe nói anh đang tìm tôi. Giọng nói oán hận của một người phụ nữ phát ra từ điện thoại vang vọng khắp buồng lái xe. Lưu Chí Lương kinh ngạc mở to hai mắt, cô là ai? Không phải anh tìm tôi sao? Xẹt xẹt. Trong điện thoại phát ra tạp âm. Ngay sau đó, radio trong xe bị bật lên. Một đoạn đối thoại vang lên. Cô giấu đồ ở đâu trong bệnh viện? Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu, anh đừng hòng tìm được. Đằng nào nó cũng ở trong bệnh viện. Nếu không tìm thấy thì tiêu hủy luôn đi, Lưu Chí Lương ngồi ở ghế lái, toàn thân căng cứng. Đoạn đối thoại này đã xảy ra vào 5 năm trước, nhưng đáng lẽ nó không thể lưu lại. Ngay sau đó, có thứ gì đó lướt qua má gã. Tạo cảm giác ngứa ngáy. Lưu Chí Lương liếc mắt nhìn, thấy một sợi tóc màu đen đung đưa bên mặt gã. Gã ngừng thở. Trên imid xe có người. Lưu Chí Lương, anh không định quay đầu lại chào người bạn cũ này sao? Suốt 5 năm qua, không ngày nào là tôi không nghĩ đến anh. Anh có nhớ tôi không? Hơi thở của người phụ nữ phả vào cổ Lưu Chí Lương. Đó không phải hơi ấm khi hô hấp của con người, mà lạnh lẽo như viên đá lấy ra từ tủ lạnh. Cả người Lưu Chí Lương run rẩy, vừa run vừa quay đầu lại. Sau đó, ánh mắt gã dán chặt vào gương chiếu hậu. Một thi thể cháy đen ngồi ở phía sau, hai hốc mắt đen xì vì mất đi tròng mắt, nhưng lại nhìn thẳng vào gã. Đó là một thi thể bị thiêu cháy hoàn toàn, không thể còn tóc. Lưu Chí Lương đạp mạnh vào phanh, khung cảnh xung quanh vẫn đang lùi về phía sau, không phanh được. Dù gã có đạp phanh thế nào thì xe vẫn tiếp tục lao về phía trước. Lúc này gã cũng phát hiện ra, con đường lẽ ra phải sáng đèn giờ lại tối như mực. Cô! Rốt cuộc cô là ai? Trong gương chiếu hậu, thi thể ngồi ở ghế sau chậm rãi mở miệng nói, không phải anh đã có câu trả lời rồi sao? Cơ miệng chuyển động khiến cho bụi trên người cô ta rơi xuống. Không thể nào, cô đã chết rồi. Tôi đã chết rồi, cho nên chẳng phải tôi biến thành quỷ quay về tìm anh đây sao? Thi thể bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, vô số sợi tóc màu đen từ trên người cô ta bay ra, cuốn quanh người Lưu Chí Lương. Lưu Chí Lương không quan tâm xe còn đang chạy, muốn mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng cửa xe đã bị khóa kín từ lâu. Giây tiếp theo, sợi tóc đen cuốn lấy tay chân gã. Cứu! Cứu tôi với! Cứu! Quẹ! Vài sợi tóc luồn vào trong cổ họng của Lưu Chí Lương, khiến gã không thể phát ra âm thanh. Toàn thân Lưu Chí Lương dần bị bao phủ bởi tóc đen, nhìn từ xa giống như một quả trứng. Quả trứng màu đen, chương 154. Bên trên ghế điều khiển, quả trứng màu đen khẽ đung đưa qua lại. Lưu Chí Lương bị nhốt bên trong vẫn chưa nản chí mà cố giãy giụa, có thể nghe thấy loáng thoáng vài tiếng nức nở đau đớn từ bên trong phát ra. Nữ quỷ ngồi trên ghế sau khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, khoác lên mình trang phục bệnh nhân rồi ngồi yên vị không nhúc nhích. Chiếc siêu xe không người lái chạy hướng về phía ngoại ô, đoạn video giám sát đó vẫn còn được bàn tán sôi nổi trên Hot Search, nhưng ngay sau đó, đã có dân chuyên nghiệp đứng ra và khẳng định đoạn video này được tạo thành từ những video ngắn khác. Xuất hiện những bài đăng liệt kê rõ các tư liệu và phương thức tổng hợp video. Bên dưới bài đăng này, chiều hướng dư luận dần thay đổi. Vua sầu riêng, không thể tin được video này lại được cắt ghép mà ra. Ai có thể hận tay viện trưởng này thế chứ, đến mức còn tạo ra video như thế này để hãm hại ông ta. Ngồi xổm một chút, tình thế đảo ngược nhanh vậy, cảm giác như có sắp đặt từ trước vậy, tôi cá chắc sắp tới còn có thể lật kèo đây. Chuyên gia buôn chuyện, tôi điều tra qua rồi, tay viện trưởng Lưu Chí Lương này được xem như một trong hai chuyên gia về bệnh tâm thần của cả nước. Ông ta cũng đã từng công bố rất nhiều luận văn nghiên cứu về bệnh tâm thần phân liệt. Nghe nói vợ ông ta cũng là một bệnh nhân tâm thần phân liệt. Vì muốn điều trị cho vợ nên ông ta mới cho xây dựng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Lướt mạng dạo, thầy Lưu là giáo sư thỉnh giảng của trường chúng tôi, đã giảng dạy ở đây được vài khóa. Vợ thầy đã qua đời được 8 năm nay, thầy ấy cũng không tái hôn với ai. Ngày càng có nhiều chuyện về Lưu Chí Lương được cư dân mạng bóc tách ra. Gã yêu thương người vợ quá cố của mình đến mức mỗi năm cứ đến ngày giỗ của bà ấy, gã luôn sẽ chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn cho bà, sau đó dùng danh nghĩa của bà phân phát cho mọi người. Gã là người học rộng hiểu sâu. Trong vòng chưa đầy một năm, gã công bố đến 3 bài luận văn, bài nào cũng được chăm chút, tỉ mẩn từng tí một. Bên cạnh đó, gã cũng là người lương thiện, mỗi năm gã đều quyên góp một số tiền cho tổ chức từ thiện. Những người được gã ra tay giúp đỡ cũng nhiều đến không xuể. Một người tài giỏi vô cùng như thế, sao có thể là kẻ phóng hỏa hung ác bên trong đoạn video kia được chứ? Những người đứng ra nói giúp Lưu Chí Lương ngày một nhiều lên, không gian trên mạng không còn tràn ngập những lời mắng chửi gã nữa, thế nhưng trong đó vẫn còn đọng lại một vài lời chỉ trích có chút không ăn nhập gì với tình hình hiện tại. Bất kiến phương hoa, rõ ràng ông ta không phải là loại tốt đẹp như các người bàn tán. Ông ta chỉ là một tên đạo đức giả mà thôi, tiến sĩ Tiểu Dương đang tìm việc làm, ông ta không phải là tác giả của những bài luận văn đó. 3 năm về trước, ông ta là giảng viên hướng dẫn của tôi cho luận văn tiến sĩ. Mọi người có thể điều tra bài luận 3 năm trước do ông ta công bố, đó là bài luận mà tôi đã viết, nhưng lại bị ông ta ghi đè tên mình lên. Thời gian đầu, hai bình luận này đã gây ra một làn sóng bàn tán dữ dội. Nhưng chỉ sau một vài bình luận của mọi người thì nó đã mất tăm hơi. Cư dân mạng bắt đầu thúc giục cảnh sát dành thời gian điều tra, nhất định phải tóm được kẻ đã giả mạo video hãm hại Lưu Chí Lương. Thế nhưng vẫn có những người có thái độ nghi ngờ đối với sự việc này, hy vọng cảnh sát có thể sớm điều tra rõ chân tướng phía sau, giúp cho những nạn nhân của vụ hỏa hoạn năm đó có thể an nghỉ. Chuyện này sớm đã khiến cho cảnh sát của thành phố S để mắt tới, nhưng sự tình đã là 5 năm trước, sao có thể điều tra cặn kẽ ngay được. Ngay thời điểm bọn họ vào đầu bức tai nhất, một ông lão tìm tới, yêu cầu bọn họ đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đã khơi dậy chú ý của họ. Chương 155. Trong phòng phát sóng trực tiếp, Kỷ Hòa ngồi trên ghế, rũ mắt vẽ thứ gì đó trên lá bùa. Đây là bộ bàn ghế cô mới mua, không cần phải ngồi trên sofa, cúi đầu xem máy tính nữa. Tôi mãi hóng chuyện quá quên cả livestream, bao giờ chủ kênh rút ba quẻ vậy? Nếu ai đó kết nối được thì có thể hỏi chủ kênh về chuyện bệnh viện Thanh Sơn được không? Tôi tò mò lắm rồi. Hôm nay nếu không biết được chân tướng thì chắc chắn buổi tối tôi không thể ngủ ngon, chủ kênh có thể xem ra tên độc ác nào cố tình hãm hại viện trưởng Lưu không? Nói không chừng người hãm hại viện trưởng Lưu chính là người phóng hỏa. Viết nét cuối xong, Kỷ Hòa buông bút lông xuống, hướng về phía màn hình nói, video có thể làm giả, nhưng sự thật thì không. Đối với quẻ thứ ba hôm nay, tôi sẽ không kết nối ngẫu nhiên. Có một số chuyện, hỏi thẳng người trong cuộc thì sẽ rõ hơn. Kỷ Hòa vừa nói xong, khung ảnh của người được kết nối hiện lên trên màn hình. Màn hình sáng lên, góc nhìn có hơi thấp, không giống góc quay bình thường mà giống như quay lén, để tránh bị người ta phát hiện. Camera bắt đầu tiến về phía trước, đi đến cầu thang. Màn hình rung lên, cùng lúc đó trên màn hình xuất hiện một đôi giày thể thao, người được kết nối đang chạy lên tầng. Lữ Hào Kiệt, hình như khung cảnh này hơi giống cầu thang ở bệnh viện Thanh Sơn. Cái hành lang ban nãy giống hệt trong đoạn video giám sát. Đằng ngay, chẳng phải bệnh viện đó đã bị cháy rồi sao? Tại sao trong hình nhìn vẫn như mới? Người kia là ai vậy? ID toàn mấy ký tự linh tinh, tài khoản cũng mới đăng ký. Chủ kênh nói là người trong cuộc đúng không? Chẳng lẽ là viện trưởng Lưu? Ông ta cũng xem livestream của Kỷ Hòa. Rất nhanh, đối phương đã đi đến tầng 3. Con số 3 trên vách tường chợt lóe qua. Lại là một cái hành lang, người đó đi tiếp về phía căn phòng cuối cùng. Trên cửa phòng ghi, văn phòng viện trưởng. Một bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh vặn tay nắm cửa, nhưng không mở ra được vì cửa đã bị khóa. Chỉ chốc lát sau, chủ nhân của bàn tay lấy ra một chiếc chìa khóa, tra vào ổ, cửa phòng nhanh chóng mở ra. Trong phòng tối tăm chẳng mấy chốc đã sáng lên. Hình như người bước vào đang tìm kiếm thứ gì đó, vội vàng mở ngăn kéo, lật xem tài liệu trên bàn. Hình ảnh cũng theo đó mà rung lắc liên tục. Ngay lúc người đó đang nôn nóng tìm kiếm thì một giọng nói vang lên từ phía sau, cô là ai? Ôi mẹ ơi, làm tôi sợ chết khiếp, tôi có phải là người trộm đâu mà lại căng thẳng thế nhỉ? Chủ kênh kết nối với ăn trộm à? Bây giờ còn bị người ta phát hiện. Tôi vừa mới tìm ảnh chụp bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, đúng là giống y hệt trong màn hình, ngay cả cái văn phòng viện trưởng này cũng giống, đây là bệnh viện trước khi xảy ra hỏa hoạn. Thật hay giả vậy? Chẳng lẽ giống tình huống của Trạch Hy Viên, có quỷ? Hình ảnh tạm dừng một lát, ngay sau đó camera xoay lại, một khuôn mặt âm trầm hiện ra. Làm sao mà anh, một giọng nữ hoảng sợ vang lên. Người xem livestream vỡ lẽ, thì ra tên ăn trộm này là phụ nữ. Ngô Tố Tố, thì ra là cô. Người đàn ông đứng ngay cạnh cửa đóng cửa lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Ngô Tố Tố hoảng loạn trong giây lát, nhưng lại nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, Lưu Chí Lương, nếu tôi chết, anh không trốn nổi điều tra đâu. Vậy sao? Nhưng ở thời điểm này tôi đang trong chuyến đi công tác, có rất nhiều người sẽ là nhân chứng cho tôi, dù cô có chết, cũng sẽ không một ai đặt tôi vào diện tình nghi. Anh cố ý. Tôi đã phát hiện có người ở bệnh viện điều tra tôi từ lâu, nhưng tôi không ngờ người đó lại là cô. Vậy mà cô dám giả bệnh lừa gạt tôi để trà trộn vào bệnh viện. Lưu Chí Lương nhìn người phụ nữ mặc quần áo bệnh nhân trước mặt, mày nhíu chặt lại. Ngô Tố Tố bật cười, anh nói sai rồi, tôi không giả bệnh, nếu không làm sao mà tôi xuất hiện ở đây được chứ Lưu Chí Lương, anh thật sự cho rằng không ai biết những việc anh đã làm sao, chương 156. Lưu Chí Lương bình thản chậm rãi đi lại gần Ngô Tố Quỳnh. Biết thì đã sao, cô không có chứng cứ, sẽ không ai tin cô cả. Ai nói tôi không có chứng cứ vậy? Khi Lưu Chí Lương nghe được câu này, sắc mặt gã hoàn toàn tối sầm lại. Gã bỗng nhiên đi lại gần, tóm lấy cổ Ngô Tố Quỳnh. Ống kính lắc một cái, hình ảnh thay đổi. Máy quay lúc đầu được cài lên cổ áo của Ngô Tố Quỳnh rơi xuống đất, trung thực quay lại mọi chuyện trước mặt. Cô giấu nó ở đâu? Ngô Tố Quỳnh im lặng, Lưu Chí Lương nhìn cô ấy chằm chằm, một lúc lâu sau, gã cười lạnh nói, cô chưa từng rời khỏi bệnh viện, chắc chắn nó vẫn nằm trong bệnh viện. Ánh mắt Ngô Tố Quỳnh lóe sáng một cái, phản ứng của cô ấy khiến Lưu Chí Lương khẳng định bản thân đã suy đoán đúng. Cô giấu nó ở chỗ nào trong bệnh viện? Tôi sẽ không nói cho anh biết, anh đừng hòng tìm được nó. Dù sao cũng ở trong bệnh viện. Nếu tôi không tìm được, vậy hủy nó đi là được. Lưu Chí Lương cầm lấy gạt tàn thuốc trên bàn, đập xuống đầu Ngô Tố Quỳnh. Ngô Tố Quỳnh kêu lên một tiếng đau đớn rồi chìm vào hôn mê. Lưu Chí Lương ôm lấy Ngô Tố Quỳnh đi ra khỏi văn phòng. Hình ảnh dần dần tối đi. Đây không phải nội dung của đoạn video trước đúng không? Có ông lớn nào nói cho tôi biết đoạn video này có phải đã được tổng hợp lại không? Ngô Tố Quỳnh có thể cẩn thận hơn chút được không? Đã biết đối phương không phải người tốt lành gì mà còn không chú ý như thế, bạn ơi, tu cái miệng chút đi. Nếu chuyện này là thật thì có khi Ngô Tố Quỳnh đã chết trong trận cháy lớn đó rồi. Nói xấu người chết cơ đấy, đúng là đồ không có lương tâm. Không phải đăng like à? Sao lại chiếu video của 5 năm trước? Hơn nữa vẫn còn có thể xem được, nó chưa bị thiêu hủy sao? Xì xì. Đột nhiên, hình ảnh chớp tắt, nương theo những tiếng động chói tai, màn hình lại sáng lên lần nữa. Lần này, ống kính giống như thể đang bay giữa trời, đối diện với một ban công đang mở rộng cửa. Trên ban công có một món đồ màu đen. Tất cả kiến trúc xung quanh đó đều được ống kính thu lại. Mặt tường cháy đen, nền đất sụp đổ, còn có những cây cốt thép bị đốt cháy đen thui. Mọi người đều hiểu rõ đây là đống đổ nát sau khi bị thiêu đốt. Một bóng dáng màu trắng chậm rãi xuất hiện trên màn hình. Tóc cô ấy rối tung trước người, gương mặt bị che khuất, trên người mặc bộ đồ bệnh nhân. Cô ấy đi về phía ống kính, dường như một giây sau sẽ học tập nữ quỷ áo trắng đi trước nào đó, chui ra ngoài màn hình. Cũng may, cô ấy không làm thế. Cô ấy đi tới ban công thì dừng lại, vươn tay vén những sợi tóc đang lòa xòa trước mắt ra đằng sau để lộ gương mặt thanh tú. Cô ấy vẫy tay với ống kính, chào mọi người, tôi là Ngô Tố Quỳnh. Rốt cuộc đây là người thật hay là gì khác? Tôi không dám xem nữa. Thế mà không chết à, mạng cũng lớn ghê. Tôi luôn rất muốn hỏi, món đồ màu đen trên ban công kia rốt cuộc là gì? Trông giống với trứng gà màu đen bị phóng to ra, hình như còn đang động đậy. Mắt Ngô Tố Quỳnh nhìn ống kính, xoay người đi về hướng món đồ màu đen kia. Cô ấy ngồi xổm xuống. Một ánh lửa hiện lên. Trong chớp mắt, lửa bén vào món đồ màu đen. Nhưng kỳ lạ là, cho dù lửa cháy mạnh tới cỡ nào thì vẫn hoàn toàn không thấy chút khói bụi nào rơi xuống. Một lát sau, món đồ màu đen bắt đầu lắc lư kịch liệt. Một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ bên trong, trong món đồ màu đen đó có người. Theo tiếng kêu thảm thiết trong đó, xung quanh dần dần hiện ra vài bóng dáng mờ ảo, bọn họ vây quanh ngọn lửa, hốc mắt đen ngòm nhìn nó chằm chằm. Trên mặt không có chút biểu cảm nào. Mọi người đang ở trong phòng livestream cứ thế nhìn thấy một vài người xuất hiện trên màn hình, bọn họ tung bay giữa không trung, có thể nhìn thấy trên mặt, trên người bọn họ những vết thương do bị thiêu đốt. Tất cả mọi người đều choáng váng. Chương 157. Đờ mờ, tôi gặp quỷ thật rồi. Là quỷ thật đó, mỗi lần phát sóng trực tiếp chủ kênh đều đang đánh sâu vào thế giới quan của tôi. Thậm chí cũng đang khiêu chiến giới hạn khi phát sóng trực tiếp của app Sa Ngư. Cả phòng ngủ của tôi đều hét lên, đèn cảm ứng bằng âm thanh của ký túc xá đối diện cũng bị bọn tôi làm bật lên. Bây giờ tôi đánh chữ mà tay còn run đây. Cả người Ngô Tố Quỳnh dần dần bay lên. Hiển nhiên, cô ấy đã không còn là người sống nữa. Lưu Chí Lương, những gì chúng tôi phải chịu hôm đó, anh cũng nên cảm nhận một chút nhỉ, Lưu Chí Lương bị sợi tóc siết chặt lấy, cả người từ trên xuống dưới như đang tuôn trào nhiệt lượng khó mà chịu đựng được. Những đống lửa kia đốt cháy da gã, sau đó tiến vào trong người gã, bắt đầu thiêu đốt nội tạng gã. Cổ họng gã dần trở nên khô khốc, lượng nước trong người cũng đang bị đốt tới cạn kiệt. Từ từ, những sợi tóc quấn quanh bên ngoài cơ thể gã dần dần tróc ra, để lộ cơ thể bị đốt cháy tới lộ ra xương cốt. ngọn lửa chậm rãi tản đi. Lưu Chí Lương nằm trên mặt đất, không còn hơi thở, đôi mắt gã nhìn chằm chằm Ngô Tố Quỳnh, nếu như ánh mắt có thể giết quỷ thì có khi giờ này Ngô Tố Quỳnh cũng đã chết thêm một lần nữa. Ngô Tố Quỳnh ngồi xổm xuống nhìn Lưu Chí Lương. Tôi biết anh muốn nói gì. Hôm đó lúc ở trong nhà ăn, tôi đã bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn, nếu như không có mớ thuốc ngủ đó thì sẽ không có nhiều người bị thiêu chết như vậy. Anh phóng hỏa, tôi cũng là đồng lõa. Tội của tôi sẽ trả lại từng cái một. Nhưng trước đó, tôi sẽ tận mắt nhìn báo ứng mà anh nên nhận được, Ngô Tố Quỳnh nói xong, nơi khóe mắt có một giọt nước mắt máu rơi xuống. Một cái USB bay ra khỏi người Ngô Tố Quỳnh, cô ấy tóm lấy nó rồi nói, đây là thứ mà anh vẫn muốn tìm. Lưu Chí Lương chỉ có thể trợn tròn mắt, nhưng ngay cả tiếng than đau đớn gã cũng không thốt ra được, vẫn luôn níu lấy một hơi thở cuối cùng. Việc này thậm chí còn đau đớn hơn cả việc cứ để gã chết quách đi. Tiếng bước chân lộn xộn truyền tới từ lối cầu thang. Ngô Tố Quỳnh nhìn qua, mấy cảnh sát đang chạy tới, nhìn hình ảnh trước mặt, bọn họ dừng bước, căng thẳng nuốt nước miếng cái ực, không dám tiến lên trước. Một cảnh sát đẩy xe lăn từ phía sau đi tới. Có một ông cụ ngồi trên xe lăn, tay ông cụ ấy cầm điện thoại, trên màn hình là phòng livestream của Kỷ Hòa. Ông cụ ấy có thể nhìn thấy mấy bóng quỷ trên màn hình, nhưng khi nhìn về phía ban công lại chẳng thấy có gì cả. Chỉ có Lưu Chí Lương bị lửa đốt cháy khét đang nằm trên mặt đất. Ông cụ ấy nhìn về một phía, gọi, bà ấy à, là bà sao? Trên màn hình, một người phụ nữ lớn tuổi nghe thấy giọng của ông cụ ấy. Bà cụ ấy chậm rãi, nhẹ nhàng đi tới, ông già, sao ông lại tới đây? Giọng nói truyền tới từ trong điện thoại di động. Cảnh sát ngạc nhiên nhìn quanh bốn phía, không có gì cả, nhưng trên màn hình vẫn hiển thị vài bóng quỷ. Tôi tới thăm bà một chút, ông cụ xác định vị trí của người bạn già trên màn hình, ngẩng đầu nhìn về phía đó, đôi mắt không dám chớp, giống như thể chỉ cần như vậy là ông cụ ấy có thể nhìn thấy người bạn già của mình. Ông già, mấy năm nay tôi cũng muốn gặp ông, nhưng trong tôi bây giờ xấu lắm, sợ hù dọa ông. Không xấu, không xấu chút nào, hình như còn đẹp hơn trước kia. Bây giờ tôi không có chân mới xấu đấy. Ông cụ nhỏ giọng nói. Trên màn hình, bà cụ chậm rãi ngồi xổm người xuống, vươn tay sửa sang cổ áo lại cho ông cụ. Đã nói là ở bên nhau cả đời, nhưng tôi muốn thất hứa, ông già, tạm biệt. Chương 158. Trên màn hình, tay bà cụ giống như những ngôi sao, dần dần tan biến. Mấy bóng quỷ trên ban công cũng chậm chậm biến mất. Chỉ còn lại một mình Ngô Tố Quỳnh đứng đó. Cô ấy nhìn về phía ống kính, nở một nụ cười tươi, cũng theo đó biến mất tại chỗ. USB rớt xuống đất, phát ra tiếng vang giòn tan. Tới tận bây giờ, cuối cùng cũng có manh mối liên quan tới chuyện ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, vợ của Lưu Chí Lương chính là chị gái của Ngô Tố Quỳnh. Năm đó chị gái cô ấy chết bệnh, Ngô Tố Quỳnh phát hiện manh mối trong quyển nhật ký của chị gái rồi bắt đầu nghi ngờ Lưu Chí Lương. Cô ấy âm thầm điều tra gã. Sau đó phát hiện ra càng nhiều chuyện hơn nữa. Luận văn giúp Lưu Chí Lương một đêm thành danh là do chị gái Ngô Tố Quỳnh viết, bệnh viện tâm thần Thanh Sơn cũng là do một ta chị gái cô ấy sáng lập nên, nhưng sau đó lại bị Lưu Chí Lương chiếm làm của riêng. Vì thế, gã bỏ thuốc chị gái cô ấy 3 năm, cuối cùng ép chết chị gái cô ấy. Không chỉ như thế, Lưu Chí Lương còn cấu kết với người khác, giúp một vài tội phạm giết người giả mang có được giấy chẩn đoán bệnh tâm thần, giúp bọn họ giảm bớt hình phạt. Những tài liệu liên quan tới chuyện này đều nằm trong USB. Chuyện này bị bóc trần đã dẫn tới những cuộc thảo luận trên khắp cả nước. Trong đó, chủ đề bàn tán nhiều nhất không phải là Lưu Chí Lương lòng lang dạ sói, mà là làm sao để kiểm soát vấn đề về bệnh tâm thần trong thẩm tra xử lý vụ án. Sau khi có thông báo chính thức sẽ xét xử lại một vài vụ án, tất cả sự kiện này đều bị đẩy lên cao trào. Việc này cũng hoàn toàn kéo Kỷ Hòa quay về tầm mắt của cánh truyền thông. Dưới hostet này có đông đảo những người đã từng xem qua phát sóng trực tiếp tham gia thảo luận. Tối qua lúc phát sóng trực tiếp tôi đã suy nghĩ nữ quỷ đó trả tiền xem bói kiểu gì, hóa ra là chờ ở đây, 666, không hổ là chủ kênh hàng đầu trong lòng tôi, cách thức lấy tiền này quả nhiên không giống bình thường. Tuyên truyền cho Kỷ Hòa đại sư của chúng ta, đêm nay đúng phát sóng trực tiếp lúc 6 giờ tại app Sa Ngư, hoan nghênh mọi người tới xem. Kỷ Hòa nhận được 2.000 tiền thưởng. Giờ đang đợi thức ăn đặt bên ngoài được giao tới, từ sau khi Kỷ Hòa học được làm sao sử dụng app đặt đồ ăn, việc ăn uống của cô phong phú hơn nhiều. Mấy ngày đầu cô đều mua thức ăn nhanh ở mấy cửa hàng giá rẻ gần đó, ăn ngon thì ngon đấy, nhưng có hơi ít món. Sau đó lúc cô theo các ông các bà đi tập thể dục buổi sáng, nghe nói tới đặt đồ ăn ngoài qua ứng dụng, nghe bảo người trẻ tuổi đều thích đặt đồ ăn trên đó. Mấy ngày nay Kỷ Hòa đã học được kha khá tri thức liên quan tới thế giới này, học cách sử dụng ứng dụng với cô đã không còn là vấn đề, điện thoại reo lên nhưng không phải giọng nói của anh trai trẻ giao đồ ăn. Cho hỏi có phải cô Kỷ Hòa không? Chúng tôi ở bên App Sa Ngư, liên quan tới buổi phát sóng trực tiếp của cô hôm qua, chúng tôi muốn hỏi thăm một vài chuyện. Giọng nói đối phương có hơi khiêm tốn. Không phải chuyện rắc rối gì, là vì app này chưa từng thấy phát sóng trực tiếp gặp quỷ, bọn họ sợ buổi livestream tới Kỷ Hòa lại có hành động bất ngờ nào đó nên vội vàng gọi tới. Cô Kỷ, nếu lần sau lại có chuyện như vậy, mong cô thông báo cho chúng tôi trước một tiếng để chúng tôi có sự chuẩn bị. Buổi phát sóng trực tiếp tối hôm qua, số lượng người xem lúc cao nhất lên tới 800.000 người. Số lượng fan của Kỷ Hòa cũng một phát tăng vọt lên 200.000 người, thậm chí còn đang tiếp tục tăng với tốc độ đáng sợ. Ngay cả chính App Sa Ngư cũng bởi vì phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa mà thu hút được một nhóm người dùng mới. Chương 159, từ góc độ này cho thấy cả hai bên đều có thu hoạch. Nhưng App Sa Ngư cũng nhận được không ít khiếu nại. Phải biết rằng với số lượng người xem lên tới con số 800.000, phòng livestream của Kỷ Hòa nhất định có thể được đề cử trên trang đầu của app. Một vài người không biết tình hình nhấn vào xem, nhìn thấy một đám quỷ, suýt nữa thì đã bị hù chết. Tối hôm qua, chỉ riêng phần khiếu nại bọn họ đã nhận được không dưới ngàn cái, còn nhiều hơn cả 3 tháng trước cộng lại. Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý, Kỷ Hòa yên lặng gật đầu đồng ý, cô nghĩ những người xem phát sóng trực tiếp linh dị chắc lá gan sẽ không quá nhỏ, ngược lại quên mất còn có những người xem livestream do được đề cử. Kỷ Hòa cúp điện thoại, đúng lúc đồ ăn cũng được giao tới. Cô vào App Sa Ngư, chuyển tất cả tiền trong tài khoản về. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của tháng, cô muốn nhân lúc còn có thời gian, trước tiên chuyển 200.000 tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cho công ty. Kỷ Hòa bắt đầu sử dụng số điện thoại di động trước kia của nguyên chủ lần nữa, một loạt các tin nhắn thông báo nhảy ra. Cô làm như không thấy, vào WeChat, lại đụng phải một đống tin nhắn. Trong đó nhiều nhất hiển nhiên là tin nhắn do Lưu Thu Nhã gửi tới. Ròng rã 88 cái. Kỷ Hòa nhìn ngày, cô không nhớ nhầm thời gian đó chứ. Cô bấm vào tin nhắn, nhìn sơ qua một chút, hàng lông mày của Kỷ Hòa hơi nhướng lên, nhắn tin lại cho Lưu Thu Nhã. Chỉ chưa đầy một phút, Lưu Thu Nhã đã gọi điện thoại tới. Khi điện thoại reo một lát, Kỷ Hòa mới ung dung thông thả bắt máy, lập tức nghe thấy giọng nói vội vàng hấp tấp của Lưu Thu Nhã, cô Kỷ, chị hai Kỷ, cuối cùng cô cũng chịu nhận điện thoại rồi. Cho tôi số tài khoản công ty, tôi trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Chị hai à, phí bồi thường hợp đồng không quan trọng, cô ở đâu, bây giờ tôi tới tìm cô liền. Tôi đã nhận cho cô một game show, bảo đảm sau khi tham gia sẽ lập tức nổi tiếng, sau này muốn công việc thế nào cũng có, không cần lo lắng, sếp Hạ đã biết chuyện Kỷ Hòa muốn hủy hợp đồng, nếu cô ta không thể thuyết phục Kỷ Hòa ký hợp đồng, vậy vị trí quản lý này cô ta cũng không cần làm nữa. Bây giờ Lưu Thu Nhã chỉ hận không thể bay tới bên cạnh Kỷ Hòa, để cô ký hợp đồng. Hai ngày nay cô còn không thèm tới công ty, cho dù cô ta nghe ngóng cách thức liên hệ của Kỷ Hòa khắp nơi nhưng chẳng thu thập được chút tin tức nào. Game show gì? Kỷ Hòa hỏi ngược lại, Lưu Thu Nhã nghe cô hỏi thăm thì vội vàng giới thiệu, là chương trình của đạo diễn Nghiêm Tập, hiệu quả của chương trình trước đó của anh ấy rất cao, có một vài ngôi sao đều nổi lên từ chương trình của anh ấy, từ một ngôi sao nhỏ nhảy lên thành ngôi sao hạng B, hơn nữa, gần đây cô cũng có sự nổi tiếng nhất định. Chỉ cần tham gia chương trình của anh ấy thì chắc chắn sẽ nổi tiếng, nghe có vẻ không tệ, nhưng mà tôi đã không còn là nghệ sĩ của Sáng Tinh, hình như tôi cũng không bắt buộc phải ký hợp đồng này. Sắc mặt Lưu Thu Nhã thay đổi, cô ta nghĩ tới chuyện gì đó, cắn răng nói, Kỷ Hòa, cô không ký hợp đồng cũng được, vậy bây giờ lập tức đóng đủ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đi. Cô đang uy hiếp tôi sao? Đáy mắt Kỷ Hòa có chút rét lạnh, Lưu Thu Nhã vẫn còn chưa rõ tình hình. Không còn giọng điệu ngon ngọt như lúc nãy nữa mà trở nên ngạo mạn, tôi ôn hòa nói chuyện nhưng cô không chịu nghe, vậy cũng đừng trách tôi dùng ít thủ đoạn. Đã biết, vậy lát nữa gặp nhau ở công ty. Kỷ Hòa cúp điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi đi, cô còn tiện tay cầm lấy một tập tài liệu bỏ vào trong túi. Lưu Thu Nhã bị Kỷ Hòa cúp điện thoại cũng không biết bản thân sắp phải đối mặt với chuyện gì, cô ta ung dung tự đắc vì uy hiếp có tác dụng. Đắc ý một lúc, Lưu Thu Nhã lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi về công ty. Cô ta vừa về tới công ty, còn chưa kịp gặp Kỷ Hòa đã bị gọi lên văn phòng của sếp Hạ. Chương 160. Lưu Thu Nhã đẩy cửa ra, trong phòng làm việc ngoại trừ sếp Hạ ra thì còn một người nữa. Cô ta nhìn kỹ lại, người đó không phải ai khác mà chính là Kỷ Hòa. Sao Kỷ Hòa lại ở trong phòng làm việc của sếp Hạ cơ chứ? Tim Lưu Thu Nhã thắt chặt lại, sao cô ta cứ cảm thấy chuyện sắp không ổn chút nào? Cô ta quan sát nét mặt của sếp Hạ thật kỹ, dường như không có gì khác với trước đây, nhưng hình như cũng có gì đó khang khác thì phải. Sếp Hạ, cô ta bước lên trước, Hạ thấp giọng nói. Hạ Tây Hải nhìn chằm chằm Lưu Thu Nhã một lúc lâu rồi mới ra hiệu cho cô ta ngồi xuống. Chuyện liên quan đến rung động tuyệt đối thì tôi đã nói qua với Kỷ Hòa rồi, hợp đồng cô ấy cũng đã ký xong. Thật sao? Vậy tôi có thể ở lại công ty rồi đúng không? Lưu Thu Nhã nghe Hạ Tây Hải nói xong thì hai mắt sáng rực, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lóe lên sự lạnh lùng của ông ta thì cô ta lập tức sững người. Tôi sẽ sắp xếp cho Kỷ Hòa một người đại diện khác, còn về cô thì bị sa thải rồi. Tại sao chứ? Lưu Thu Nhã trợn tròn mắt lên, không dám tin vào những lời mà mình mới nghe được. Vẻ mặt của Hạ Tây Hải rất bình thản, tiện tay ném một phần tài liệu ra trước mặt Lưu Thu Nhã. Nội dung trong này có lẽ cô rất quen đúng không nhỉ? Công ty không cần một nhân viên ăn cây táo rào cây sung như cô. Nội dung bên trong tập tài liệu đập vào mắt Lưu Thu Nhã. Lúc Kỷ Hòa vẫn còn là cô chủ của nhà họ Kỷ thì Lưu Thu Nhã đã không ít lần dùng danh tiếng của Kỷ Hòa và nhà họ Kỷ để ăn xén ăn bớt. Có lúc cô ta còn bán hợp đồng của sáng tinh cho công ty đối thủ nữa, bằng cách này cô ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Thậm chí cô ta còn lén lút ăn xén mất khoản tiền 500.000 của công ty. Tất cả những chuyện này cô ta đều làm rất bí mật, không thể nào có người biết được. Tôi cho cô 7 ngày để bù trả lại khoản tiền này, nếu không thì đừng trách công ty không nể tình. Sếp Hạ, ông nghe tôi giải thích đi, tôi nhất thời bị lòng tham che mờ mắt. Ông biết tình hình của tôi rồi đây. Sao có thể lấy ra 500.000 trong vòng 7 ngày được chứ, ông cho tôi thêm chút thời gian đi. Không trả được thì cô đợi mà hầu tòa đi, từ trước đến nay Hạ Tây Hải luôn rất hiền lành, sau khi biết Lưu Thu Nhã làm ra những chuyện thế này thì vô cùng tức giận. Nhưng ông ta lại không chọn báo cảnh sát ngay mà lại cho Lưu Thu Nhã cơ hội. Nhưng bây giờ khi thấy cô ta không biết điều như thế thì Hạ Tây Hải đã dứt khoát gọi bảo vệ lên đưa cô ta đến phòng nhân sự để làm thủ tục từ chức. Sau đó Hạ Tây Hải nhìn sang Kỷ Hòa, cảm thán, Kỷ Hòa à, nếu như không phải cô nói cho tôi biết những chuyện này thì e là tôi còn bị ả Lưu Thu Nhã ấy lừa nữa đấy. Kỷ Hòa chỉ cười không nói gì, à đúng rồi, tôi sẽ cho người sắp xếp một người đại diện khác cho cô ngay, còn về phần tiền vi phạm hợp đồng, Hạ Tây Hải lộ ra vẻ mặt khó xử, có một vài hợp đồng tôi có thể đi bàn bạc thử thay cho cô, nhưng trong đó có vài công ty được xem là đứng nhất nhì trong ngành. Tôi sợ lời nói của tôi không có tác dụng gì cho lắm, trừ những hợp đồng mà tôi đã nắm chắc trong tay, còn có tiền vi phạm hợp đồng của công ty bên này thì số tiền vi phạm hợp đồng còn lại thì có lẽ không đến 10 triệu, đây đã là giới hạn mà tôi có thể làm được rồi. Nhưng cô cũng không cần vội trả số tiền này đâu, cô thấy thế nào? Làm phiền sếp Hạ rồi. Từ số nợ 20 triệu biến thành 10 triệu như thế, Kỷ Hòa đã hài lòng lắm rồi. Cô bước ra khỏi sáng tinh. Liếc mắt nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Lưu Thu Nhã đang bước ra khỏi công ty, Lưu Thu Nhã rũ đầu xuống, tính toán xem thử làm sao có thể trả hết 500.000 trong vòng 7 ngày. Xe của cô ta mới mua, nếu như sang tay thì có lẽ cũng được khoảng 100.000, còn có một số món trang sức và túi xách, bán ra chắc cũng có được mấy chục nghìn tệ. Nhưng còn 30.000 còn lại thì cô ta biết đi đâu để xoay đây? Chẳng lẽ phải bán cả nhà luôn sao? Hơn nữa rốt cuộc là ai đã nói chuyện của cô ta cho Hạ Tây Hải biết? Chẳng lẽ là Susan? Trước đây họ vì một hợp đồng quảng cáo mà từng tranh chấp với nhau? Hay là quản lý Vương của phòng nhân sự nhỉ?